Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những cái ngày đầu năm này thì cũng rất mong kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều tài lộc trong năm mới và luôn luôn mong muốn cho quý vị đạt được những cái điều tốt nhất trong cuộc sống và cũng không quên là sẽ cố gắng để đưa ra những cái câu chuyện hay mang đến cho quý vị mỗi một giờ giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc. Chúng ta vẫn luôn luôn hẹn gặp gỡ nhau trong trong một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ mỗi ngày. Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ và đồng hành với chúng tôi. Trong chương trình của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi như đã giới thiệu là hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Quán Thịt Nướng Ven Đồi, là một câu chuyện mới nhất và rất hay của tác giả Phương Lê mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thoải mái. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quán Thịt Nướng Ven Đồi của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có một thứ bột lạ kỳ xăm pết. Thực ra không có gì kỳ lạ vì chúng được bán nhàn nhàn trên thị trường. Gần như là sạp thịt lớn nào ở thành phố cũng biết. Nhưng họ có sử dụng hay không lương tâm của họ mới biết. Chỉ cần tầm một lượng bột nhỏ, trong tích tắc, miếng thịt hôi thối tái nhợt sẽ có một màu tươi như là mới giết mổ, rồi nhặng không còn bù nữa. Người ta có thể biến đổi từ thịt lợn xề, lợn chết thành thịt bò, thịt trâu, gác bếp tươi ngon. Và ở Quán Thịt Nướng Ven Đồi này, họ đã làm như thế bằng thứ thịt khác. Tiếng của người con gái ghê rợn vang lên trên mặt hồ phủ trong màn sương mỏng nhẹ, vọng về phía Quán Thịt Nướng Ven Đồi. Chúng mày đang ăn thịt đồng loại của chính mình đấy, có biết không? Chiều tà hàng quán điều hưu tiêu điều, còn sót lại vài sạp hàng thịt bán lợn ế trong góc chợ ở cái thành phố nơi miền Trung Du. Chiều nào cũng vậy, tầm 5 giờ Khanh lái một chiếc xe máy cà tàng lê la đến ba sạp hàng bán thịt lợn ế để thu lại hàng hồi sáng đã cung cấp cho những chủ sạp bán không hết. Cả cái thành phố này chỉ mỗi mình gã làm cái chuyện ngược đời như vậy. Nhưng người ngoài nghĩ khác, đây là thời người ta cổ vũ phải mang tất cả uy tín của mình gây dựng nhiều năm để tạo dựng niềm tin với khách hàng mới mong có được giàu có. Còn làm ăn chụp giật chỉ có đường sạt nghiệp. Và những việc Khanh đang làm như một lời khẳng định của gã với những bạn hàng. Gã sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận và cả những khó khăn với họ về những miếng thịt ế gã mang đi đâu không ai bận tâm cả. 40 tuổi, nhìn bề ngoài nhận xét Khanh là một người đàn ông lam lũ, nghèo khó với bộ quần áo lao động sờn rách, cáu bẩn. Chiếc dép lê gã mang đã vệt cả mõm. Mái tóc có sợi điểm bạc, bê bết mồ hôi như lâu rồi không có tắm gội. Gã không ai nghĩ năm nay gã mới... Không một ai nghĩ gã năm nay mới ngoài 40 tuổi một chút. Được cái thân hình phốp pháp, lùn lùn to béo, kéo lại do được ăn uống đầy đủ. Nghĩ cũng phải, gã làm lò mổ cơ mà. Làm ở lò mổ, chỉ người mùi thôi đã to béo rồi. Đố ai mà có thể gầy gò, không to béo như vậy. Sức đâu để quần quật sớm tốt như thế. Nhìn bề ngoài nhận xét, gã còn nghèo khổ hơn so với những người phu hồ, bán vé số hay làm công việc tự do khác. Họ ít nhiều dù không có tiền trong túi, nhưng mà ít nhất họ còn sạch sẽ thơm tho, ít hôi hám hơn gã. Một gã đồ tể, đồ thịt heo cho các sạp thịt ở cái thành phố này. Cuộc đời đôi lần dạy chúng ta, đừng có nhìn bề ngoài để đánh giá bản chất ở bên trong con người. Tất cả đều sai lầm hết. Nhất là trong xã hội hiện nay, thu nhập của người ta không phải được tính bằng lương chính thức, mà bằng khoản thu ngoài mới nhiều gấp nhiều lần lương. Xã hội như thế nên không ai trách được. Khanh là chủ một lò mổ lợn, đổ cho một số sạp ở đây. Không phải nhân viên hay cửu vạt, một mình gã hùng hục làm gần như tất cả. Không hẳn gã không có người giúp việc, có nhiều nhưng mà đều không ai chủ lại với gã được lâu cả. Người lớn nhất thì được vài tháng, người nhanh được vài ngày rồi lại bỏ đi. Người ta bảo nhau do tính tình của gã cọc cằn bần hàn, bẩn tính và nhiều tật xấu khác. Gã đến đây có một mình đến giờ cũng vậy. Có vợ con hay chưa không ai biết, không mấy người quan tâm. Tính tình của gã như vậy cho nên ít người giao lưu qua lại. Chỉ một vài bạn hàng lấy thịt khiến cho khu lò mổ vừa bẩn hoang vắng, âm u kỳ bí sao đó. Điều ấy kể cũng tốt, gã muốn vậy sống khép kín, đỡ cho người nhòm ngó thêm phiền phức. Nhưng mà thời gian mới đây đã quá thiếu người, cho nên gã đành phải kêu hai thằng cháu ở quê lên phụ. Hai thằng vừa cai nghiện xong, không bí bách quá gã không gọi tụi nó lên để làm gì. Mất công trông tụi nó, vừa cai xong là bố mẹ chúng khẳng định, thế giống như kiểu, ở nhà chúng ngoan lắm. Loại này tái nghiện mấy hồi còn nhanh hơn cả điện xẹt. Chính thế những việc quan trọng liên quan đến khách hàng, tiền nong không yên tâm để giao phó cho hai thằng cháu nghiện. Tất cả cần có thời gian để thử thách, để trưởng thành và phải có sự tin tưởng tuyệt đối. Lòng tin, sự trung thành không thể bắt đầu ngay từ một ngày hai ngày. Cuộc đời đã dạy như vậy. Gã đâu có bị điên mà giao tiền và lòng tin vào cho con nghiện. Hai đứa tụi nó không thích vì hay bị la mắng, lại ki bo. Nhưng thôi mặc kệ. Nuôi tụi nó cơm ăn ba bữa, không đói đã là tốt. Khanh tuy không phải thuộc loại giàu có, nhưng mà nghèo khó như là bề ngoài, chắc là không. Gã vừa xây xong ngôi nhà ba tầng sừng sững to như trái núi, đổ bóng xuống mặt hồ sau gần 5 năm, chăm chỉ tích cóp xây dựng được cơ ngơi của cuộc đời mình như vậy. Chuyện vợ con của gã im lặng, không mảy may nhắc đến, gã đổ tể cô đơn. Chiếc xe máy của Khanh dừng lại trước sạp thịt của bà Vân. Gã nhìn người đàn bà hất hàm rồi hỏi, hôm nay bà bán còn nhiều không? Bà Vân tầm tuổi của Khanh, người đàn bà vẫn còn đẹp, đang ở độ tuổi hồi xuân. Bà ăn mặc lam lũ không khác nhiều. Có lẽ dân hàng thịt hàng cá thường có cách ăn mặc giống nhau. Duy có điều đôi mắt của bà đượm buồn, bên trong ẩn chứa nhiều nỗi niềm u uất. Bà lắc đầu, cúi xuống dưới chân để lấy mang lên một chiếc túi ni lông màu đen, bóng nhoáng mỡ ở bên trong đó là thịt lợn bán ế trong ngày đùn về phía của Khanh. Thịt tăng giá ít người mua, ế quá gần 5 cân, để tôi đếm tiền trả ông. Gớm, hôm nay lại có tiền sao? Bà buôn bán như vậy tôi nghĩ là có khi bán vé số kiếm được nhiều hơn đấy. Hay là bà dọn về ở với tôi? Khanh ấm ở trêu chọc, bà Vân hiểu ý thì liền mỉm cười lắc đầu. Ở với ông? Không, nếu mà được lựa chọn tôi sẽ đi bán vé số. Tôi nghĩ là mình sẽ dễ sống hơn. Bà Vân đáp lại chắc nịch. Cột hứng vì lời gạ gẫm không thành, Khanh có vẻ nổi cáu, cầm bọc thịt vứt vào trong túi to có quai sách để ở trước xe. Bà Vân vừa đếm tiền đưa cho ông, nhưng đồng polymer trên tay của bà vẫn còn chân bóng mỡ lợn. 1.250.000. Khanh cầm tiền trên tay nhưng không giấu được sự ngạc nhiên. Sao chỉ có vậy? Bà bảo hôm nay trả tiền thôi cơ mà. Trả thì không trả lại nợ thêm là sao? Khanh sừng sổ không hài lòng, đưa ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng gương mặt người đàn bà đang sợ hãi biến sắc. Ánh mắt khốn khổ của bà Vân len lén nhìn gã đầy tội nghiệp. Ông thấy đó, bữa nay ế quá, ông thông cảm cho tôi. Thằng con nhà tôi nó đang trong viện, cho tôi thư thư vài bữa. Bà ấp úng, Khanh đổi giọng rất nhanh, nhanh như người ta lật sách phân bua. Bà xem cả cái thành phố này có cái chủ mối nào được như tôi không? Tiền cho thiếu, không mấy khi bà đưa đủ cả. Bán không được tôi đến lấy mang về. Nếu không phải bà còn thiếu tôi 30 triệu, tôi muốn bỏ bà sang mối khác lâu rồi đó. Có cái thằng con của bà đó, tôi nói thật là nó chết sớm ngày nào thì bà nhẹ nợ ngày đó. Khanh gắt gỏng nguyền rủa, bà Vân im lặng bịt dịt. Bà lo thu xếp trả xong 30 triệu tôi sẽ không đổ cho bà nữa đâu. Lời lãi trả bao nhiêu cả, không dưng mang thêm cả một đống nợ. Bà Vân chưa kịp thanh minh, Khanh đã rồ ga sang sạp bên để thu tiền. Bà đưa mắt nhìn sang, mấy chủ sạp đếm tiền trả nhìn khuôn mặt của gã tươi tắn sởi lời, giống như gần 5 năm trước khi ông mới đến đây. Đơn giản họ không thiếu ông nhiều như bà. Tất nhiên số nợ 30 triệu ấy cũng có lý do của nó. Bà khẽ buông một tiếng thở dài. Phải chứ như ngày xưa, ngày Khanh mới đến thành phố này bắt đầu làm nghề đổ tể, Khi ấy gia đình của bà đã có một cơ ngơi vững chắc nức tiếng ở thành phố này. Một quán thịt nướng ven đồi, không phải ra xó chợ ngồi sạp thịt lợn, nhặt từng đồng từng cắc, bòn mót kiếm sống qua ngày như vậy. Nói là ngày xưa nhưng mà cũng không lâu lắm, chỉ đâu gần 3 năm trở lại đây. Cái ngày hoàng kim của gia đình bà cũng gần. Trước khi những cơn ác mộng, nó như một cơn sóng thần xảy đến, đã cuốn phăng đi tất cả. Mặc cho dù bà đã căng mình nhưng mà không thể chống đỡ được. Định mệnh, số phận, quả báo mà người đời đã dành để nói về gia đình của bà. Nhưng mà đến giờ bà vẫn còn lơ mơ về những nguyên nhân, nhưng là ở tận cùng của bi kịch về gia đình lại rõ ràng là sự thật. Một sự thật hàng ngày chính bà đang phải nếm trải. Bi kịch ấy bắt đầu kể từ sau khi bà bắt tay với người đổ thịt lợn mang tên là Khanh một thời gian. Gã đàn ông vừa mới phỉ nhổ, gạ gẫm cười cợt bà lúc vừa nãy. Bà vẫn còn nhớ nguyên cái ngày gần 5 năm trước. Khanh là một gã đàn ông không lai lịch, mới đến thành phố này để lập nghiệp. Đến quán thịt nướng của bà mời chào, lấy thịt của gã. Khi ấy thái độ của Khanh khác lắm, khốm nốm e sợ, không nghênh ngang hống hách trước mặt của bà như vậy. Nhưng nghĩ cũng phải, giờ vị thế của hai người hoàn toàn khác nhau. Giờ sao đã đổi ngôi, thái độ đã thay đổi cũng đúng. Sao có thể trách được người, có trách là hãy trách mình có thể sai lầm để rồi mất tất cả. Đôi mắt của bà Vân buồn bã, dõi theo bóng xe của Khanh điều khiển, khuất sau những sạp hàng đã thu dọn về từ trước. Bà Vân quét dọn lại quầy, bỏ miếng thịt bà định bụng để riêng từ sáng, vài trái cà chua, bó rau muống vào chiếc bịch ni lông, treo trên chiếc hồng đà cũ. Chiếc xe nổ máy bành bạch lăn bánh ra khỏi chợ, hòa vào trong dòng người đang xuôi ngược ở trên phố. Nhưng bà vẫn cảm thấy, nói đúng hơn là người được cái mùi hôi hám tanh nồng của phiên chợ chiều, đầy rác rưởi còn vương vấn ở bên mình. Một thứ mùi mà từ lâu đã trở thành ám ảnh. Chiều nay về sớm nhưng mà thực tâm của bà không về nhà ngay, mà là muốn quay lại những thời hoàng kim, là kẻ ăn người ở, nơi bà đã từng làm chủ đứng chống nạnh quát tháo người giúp việc mỗi khi quán đông khách. Bà lái xe trở lại quán thịt nướng cũ, quán thịt nướng ven đồi. Bà và chồng đã gây dựng nên danh tiếng của nó, còn bà đã phá vỡ đi tất cả chỉ một chút lòng tham, lòng dạ của đàn bà. Quán thịt nướng ven đồi là mảnh đất gia đình của chồng bà để lại khi mới đến khai thiên lập địa trên mảnh đất này. Đây không phải là khu đất vàng bạc khai đắc địa gì cả, nhưng là một mảnh đất đẹp, dựa lưng vào đồi, mặt hướng ra mặt hồ. Cái hồ rộng tự nhiên rất sâu, rộng không bao giờ hết nước. Ngồi ăn ở quán của bà, có thể phóng tầm mắt bao quanh mặt hồ trong xanh quanh năm. Mùa hè thì lộng gió, còn mùa đông mỗi buổi sớm, sương hơi nước bốc lên, giống như là một chốn bồng lai tiên cảnh. Quán thịt nướng ven đồi mới mở được mấy năm thơm ngon nức tiếng, view đẹp, cho nên ở đây sớm đã trở thành điểm check-in, check-out cho mấy cô mấy cậu mới lớn và những người sành ăn. Một quán ăn ngon biến thành điểm du lịch khi thành phố đang cuộn mình phát triển. Người này giới thiệu người kia, nườm nượp kéo đến, lúc nào quán cũng đông kín chỗ, khiến cho bà đếm tiền mỏi tay, kẻ ăn người làm vô số kể. Chính vì thế mà có rất nhiều mối từ rượu, bia, nước ngọt, đến cả rau thơm, rau húng đều tranh nhau muốn được hợp tác với bà. Khanh không ngoại lệ, muốn giành bằng được cái mối hời đó. Bằng cách này hay cách khác, cả đã thuyết phục được bà Vân hợp tác với mình. Ấy vậy chỉ sau hơn 5 năm kể từ ngày Khanh đến đây, không đúng hơn là gần 3 năm trở lại đây, bà Vân bắt tay lấy thịt lợn từ gã, mọi sự đã tan tành hết. Quán thịt nước ven đồi sang tên đổi chủ cho người khác, và họ đang bỏ hoang phế như hiện tại. Chồng của bà là ông Hoành đã mất vì đột tử, con trai duy nhất bị tai nạn bất ngờ, bây giờ vẫn đang nằm liệt giường ở trọ với bà. Tất cả mọi sự việc đều vô cùng bế tắc và tuyệt vọng. Thật lâu rồi bà Vân mới quay lại ngôi nhà cũ. Nghĩ cũng phải, với những kỷ niệm không vui thì người ta thường tránh nhắc đến, tránh khơi gợi cho thêm buồn. Chiều tà chiếc Honda của bà Vân điều khiển đã dừng lại trước cổng sắt rêu xanh và han rỉ. Bên trên cho tấm bảng trắng đen ghi dòng chữ bán hoặc cho thuê kèm số điện thoại. Bà đứng ngoài ngó vào bên trong, dưới sân rêu đã phủ xanh, bàn ghế vứt ngổn ngang, bụi bám đầy. Những thứ vứt ngổn ngang dưới sàn kia không phải là của bà, Nó là của người chủ mới. Họ mua và cho thuê người ta kinh doanh cà phê và trà sữa. Họ nhận thấy cả thành phố mới nổi, không có mảnh đất nào có view đẹp như vậy. Tất nhiên họ đã gạt đi không ít điều tiếng, dâm gian đồn thổi về những lời không hay về mảnh đất đó. Nhưng mà chỉ có như vậy thì mảnh đất mới có giá hời đến như vậy. Họ tin họ mua, họ có thể thay đổi được, cuối cùng lại là bỏ hoang. Sau khi mất kha khá tiền mà các thầy về cúng lễ nhưng không giải quyết được gì, thầy nào cũng được mời đến đều bỏ chạy lấy người. Sau khi mời họ đều không dám nhận, hoặc là viên lý do từ chối ngay từ đầu. Càng về gần đây thì không ông thầy nào dám thử vận may thêm một lần nào nữa. Bà Vân xuống xe để cánh cổng sắt cũ kỹ, han dì phủ rêu xanh bước vào khoảng sân đầy lá rụng ẩm ướt mục nát. Bà đứng ngắm nhìn ngôi nhà cũ, không biết mình trở về tìm kiếm thứ gì ở nơi này. Những kỷ niệm còn sót lại ở một thời hoàng kim rực rỡ của gia đình bà đã qua. Ở đây ngôi nhà này có nhiều lời đồn thổi, là nơi ẩn chứa của một oan hồn người thiếu nữ. Người ta vẫn bắt gặp cô ấy với một thân hình vấy máu. Những chiếc xương sườn đỏ đã bị róc ra như người ta lóc xương sườn lợn. Đi từ bên kia hồ sang quán thịt nướng nhà bà. Vào những đêm trăng sáng hoặc những buổi sớm mai khi mặt hồ đã phủ đầy sương. Tuy không phải là người duy tâm, nhưng đôi lần bà bắt gặp cô gái ấy, gương mặt ấy có một nét quen quen, bà đã từng gặp có thể chỉ thoảng qua, cho nên bà không nhớ chính xác gương mặt đó là của ai. Vì khi ấy mỗi ngày bà gặp mặt biết bao nhiêu người, sao nhớ mặt hết từng người. Mỗi lần người thiếu nữ ấy hiện về đều như một điềm báo những tai họa sắp xảy đến. Cô gái đó là ai và từ đâu đến vẫn là một dấu hỏi đinh ninh ám ảnh trong đầu của bà. 3 năm qua không có lời giải. Bà vẫn lặng lẽ như người mất hồn đi về phía bờ hồ. Gần mép nước còn đặt bộ bàn ghế đá, phủi đi lớp bụi bám ở trên đó. Bà ngồi xuống đưa mắt mơ màng nhìn về phía bên kia bà. Ngôi nhà 3 tầng vừa xây xong lớn sừng sững như trái núi, phủ xuống mặt nước màu đen thẫm. Đứng bên này nhìn thấy bên kia, bà biết chủ nhân của ngôi nhà ấy không ai khác, đó chính là Khanh. Nhìn về phía ngôi nhà đứng sừng sững ấy, bà nhớ lại ngày mà Khanh mới đến nơi này. Đó chỉ là một căn nhà cấp 4 đã bỏ hoang sau một cặp vợ chồng trẻ bỏ vào Nam để làm kinh tế. Khanh đã thuê lại để làm lò mổ lợn. Ở đó tiện lợi vô cùng, xa khu dân cư cho nên không ai chú ý. Tất cả các chất xú uế sau khi giết mổ đều xả thẳng xuống hồ, không sợ ô nhiễm, không điều tiếng với ai. Ai cũng nghĩ cái hồ rộng sâu và trong như vậy, cho nên mỗi người có nhỏ một giọt nước bẩn đổ xuống đó không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Từ ngày gia đình của bà Vân bán quán thịt nướng bỏ đi nơi khác, thì những ngày trời trời, mặt nước hồ đã biến thành màu như là máu. Có người nói là do lò mổ của ông Khanh làm ăn phát đạt, càng ngày càng mở rộng cho nên thải xú uế xuống hồ nhiều hơn. Một số khác thì cho rằng do ý thức của người dân xả nước thải xuống. Sau mấy năm gần đây, người dân đã xây nhà che kín, bóp nghẹt cái hồ ấy. Nhưng có người duy tâm quả quyết, do có xác của một cô gái chết oan đang nằm dưới đáy hồ, và linh hồn của cô ấy còn bị một thế lực vô hình nào đó kìm hãm chưa thể siêu thoát. Mỗi khi cô gái ấy giận dữ vì sự thanh cao của cô ấy bị vấy bẩn, nước hồ lại biến màu trong cơn giận dữ như vậy. Những lời đồn thổi về cái xác của cô gái nằm dưới lòng hồ chưa biết đúng hay sai. Nếu đúng là xác của cô gái, ít nhất cũng phải nổi lên rồi mới chìm xuống. Có ai nhìn thấy cái xác nào bao giờ đâu. Họ đặt ra một giả thuyết và mải tranh cãi, nhưng mà nước hồ đổi màu là có thật và diễn ra ngày một dày đặc hơn, như điểm báo có tai họa sắp xảy đến. Bà Vân tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt vô hồn nhìn về phía mặt hồ. Trời chiều, gió từ mặt hồ hiu hiu thổi, làm cho những sợi tóc đã sơ sắc của bà Vân khẽ bay ở trong gió. Khóe mắt của bà điểm sạm vết chân chim hẳn lên ngày một nhiều. Đôi môi đôi má ấy đã lâu rồi không thoa son, làm cho nứt nẻ, thâm sỉ. Sống trong chuỗi ngày mệt mỏi bế tắc cả về tinh thần và thể xác, một cơn gió ấy như là cố dỗ bà Vân vào trong giấc mơ để quên đi cuộc sống hiện tại, về lại những ngày xưa cũ tại đây. Hình ảnh về quán thịt nướng ven đồi 3 năm trước tái hiện sống động trong ký ức của bà, kể từ ngày cuộc gặp định mệnh giữa bà và ông Khanh diễn ra ở đây. Như chiều nay tầm 5 giờ chiều, quán thịt nướng của bà đông kín khách. Một khoảng sân rộng nhìn ra mặt hồ được đặt gần 20 bàn. Trong nhà nhiều hơn tầm ấy, nhưng mà nhiều khi còn thiếu bàn. Ba người nhân viên nữ của bà tất bật chạy bàn, còn khách kêu la ơi ới vì thiếu món hay là thiếu cái nọ cái kia. Ông Hoàng đứng nướng thịt cùng hai người thanh niên khác nữa. Bà Vân đứng trong quầy chỉ làm thu ngân. Bà của bà năm trước khác hoàn toàn với bà của ngày hôm nay. Đẹp rạng rỡ, sạch sẽ, có phần sang trọng của người có tiền, thậm chí là có nhiều tiền. Với cái quán thịt nướng của bà mỗi ngày tiêu thụ trung bình cả hơn 2 tạ thịt lợn mỗi ngày. Người khách đến ăn tại chỗ, mua về, đặt trước, cho nên lúc nào cũng nượm nượp luôn chân luôn tay. Nhiều người bảo vì gia đình của ông Hoàng ăn ở có đức, cho nên bây giờ mới phất lên như diều gặp gió. Còn bà thì nhiều khi cong cớn tự đắc. Gớm không nhờ vào sự tháo vắt của tôi, chỉ có mà húp cháo, rồi đó mà bảo ăn ở có phúc hay là có đức. Ông Hoàng là một người hiền lành, cho nên chẳng mấy khi đôi co với vợ. Ông thùng thẳng đáp: ở thì của chồng công vợ, ai nói gì thì mặc ai. Phải chồng hòa thuận, công việc tiến triển thuận lợi là được rồi. Miệng đời tránh sao được người nọ người kia. Có người ghen ăn tức cả, dựng chuyện nghe lời gièm pha chia rẽ vợ chồng. Nghe lời của họ rồi không có làm được gì cả. Việc mình thì mình làm, ai đi bịt mồm được thiên hạ. Vì lý do ấy cho nên gia đình của ông bà đều thuận hòa, không có điều tiếng. Ông là một người giữ hơi ấm cho ngôi nhà này. Ngoài căn nhà này làm cơ sở chính, ông bà đã tiết kiệm mua được một ngôi nhà khác nằm gần trung tâm của thành phố cho thằng Phong, con trai của ông bà học cấp 3. Quán thịt nướng trước kia vốn là một mảnh đất mà cha mẹ của ông Hoàng để lại. Thực sự không có gì tự hào khi nhắc đến, khi nó chứa đầy sự nghèo khó và cơ hàn. Cha mẹ của ông Hoàng là những người xuất thân từ làm nghề trải lưới. Cái hồ này là nơi nuôi sống họ. Nó như một bầu sữa nuôi ông Hoàng lớn lên. Mảnh đất đặt quán thịt nướng trước khi bà Vân về làm dâu chỉ là một căn lều của gia đình ông Hoàng cư ngụ, mỗi khi bão gió không thể ở được dưới thuyền. Hồi ấy ở đây đất rộng người thưa, ai muốn cắm được bao nhiêu thì cắm. Mảnh đất chó ỉa không ai lấy, giờ lại trở thành đắc địa đất vàng đất bạc. Bà Vân là người miền Lạng Sơn, quen ông trong một lần đi đánh hàng. Thế ông hiền lành, chịu thương chịu khó, cảm mến mà nên nghĩa vợ chồng theo ông về đây. Tất nhiên là ông bà không thể sống theo cái nghề gia truyền là đánh cá ở trên hồ. Bởi xã hội ngày nay đã khác, cá tôm tự nhiên không còn nhiều, cho nên bà bàn với ông trở về quê mình học làm thịt nướng. Ai cũng biết thịt nướng vịt quay Lạng Sơn nổi tiếng thơm ngon, nức tiếng gần xa. Bắt đầu khởi nghiệp, ông bà chầy chật, buôn thúng bán bưng, mới phất lên mấy năm gần đây, nhờ sự tháo vát nhanh nhẹn nhìn ra thời thế của bà. Bà Vân để ý mấy chiều nay, ngày nào người đàn ông ấy cũng đến quán ngồi đúng một chỗ, khỏi một bát bún thịt nướng, một chai bia, ngồi ngóng về phía mặt hồ. Bà Vân chú ý vì dáng vẻ bề ngoài của gã, có biết vì gã đổ thịt cho vài mối ở chợ. Họ có xì xào giới thiệu, thịt gã đổ giá rẻ bất ngờ đến tai của bà. Nhưng mà đang thời làm ăn phất, ai cần đặt quan hệ với bà, chứ bà không cần làm điều ngược lại. Bà hiểu hơn ai hết, khi họ cần, mình phải đặt mình ở thế kèo trên mới mong kiếm được nhiều lợi ích. Đôi khi niềm nở gần gũi quá lại không hay, làm cho họ nghĩ mình cần họ, như thế là mất giá của chính mình. Bà đã đoán đúng, một tuần sau Khanh đứng trước quầy, gã khúm núm e sợ để mở lời với bà. Chả chị cho em xin 5 phút được không ạ? Bà nhìn bộ dạng của gã, đoán chừng ngang tuổi của bà, nhưng bà vẫn thích xưng tôi với cậu. Nghe có phong thái bà chủ và sang trọng hơn. Cậu có việc gì cần tôi sao? Dạ, gã đáp. Bà vợ suy nghĩ giây lát gật đầu đồng ý. Được thôi, chúng ta ra bàn nói chuyện. Gã vui mừng như vừa bắt được vàng. Hai người đi ra trước bàn trống. Chưa kịp ngồi xuống, gã đã vội vàng nói như sợ bà không muốn tiếp chuyện. Dạ, em làm chủ lò mộ ở phía bên kia hồ ạ. Gã chỉ sang ngôi nhà cấp 4 như một cái chấm bạc bằng ngón tay. Gã đang thuê ở phía bên kia hồ. Bà Vân đưa mắt nhìn theo tay của gã, vui vẻ gật đầu. Thì có biết và đã giáp mặt cậu một vài lần ở chợ. Thú thật thì bạn hàng của tôi có nói về cậu. Gã nghe vậy hớn hở như bắt được vàng. Chị nói thật sao ạ? Vậy tốt quá, em đỡ phải giới thiệu. Em là em muốn... Gã ngần ngại, bà Vân tiếp lời. Tôi nghĩ cậu đến đây để đặt vấn đề, muốn tôi tiêu thụ thịt lợn cho cậu. Gã gật đầu như bổ củi. Dạ đúng đúng à. Nhưng mà cậu biết đấy, tôi có mối rồi mà. Gã liền bật cười. Em biết đó là điều tất nhiên, nhưng mà em sẽ đổ cho chị giá rẻ hơn mối kia 15%. Cậu không đùa đấy chứ? Bà ngạc nhiên tỏ ý nghi ngờ, nhưng gã lắc đầu. Em cam kết với chị mà, tất cả mọi thứ chị đưa ra em đều làm tốt hơn họ. Chỉ có giá là thấp hơn. Chị nghĩ xem 15% so với lượng tiêu thụ thịt một tháng, chị sẽ lời được bao nhiêu tiền chứ? Thậm chí là một năm và nhiều năm sau, cái số tiền đó lớn khủng khiếp thế nào? Bà Vân chưa kịp tính ra, nhưng đúng thật, số tiền ấy không hề nhỏ nếu như gã giữ đúng cam kết. Tuy vậy bà vẫn ngần ngại. Nhưng mà tôi làm việc với họ được mấy năm rồi, không thể bỏ là bỏ được ngay. Bạn hàng của tôi... Dường như đoán được suy nghĩ của bà. Không sao cả, lúc đầu chị chỉ cần lấy giúp em một ít thôi. Sau một thời gian, nếu mà chị thấy được, hãy tăng dần để cho người ta đỡ bỡ ngỡ, cũng như là để đảm bảo uy tín cho chị và tránh làm mất lòng người khác. Tuy nhiên thì em cũng người ở nơi khác đến đây làm ăn, nhưng mà không sợ người ta kiếm chuyện với mình đâu. Vậy tôi và cậu giống nhau rồi, tôi cũng chỉ là làm dâu xứ này mà thôi, không phải là người ở đây. Gã vui vẻ vì được thêm một lợi thế. Đời đôi khi chỉ cần có vậy, một điểm chung nào đó hay là một sự đồng cảm nhỏ nhoi cũng hữu sự. Cậu để tôi suy nghĩ về cái lời đề nghị ngày hôm nay, tôi sẽ thông báo cho cậu sớm. Dạ, em chờ quyết định của chị. Một toán khách vừa đi vào quán tìm chỗ ngồi, bà đứng dậy xin phép gã đi vào quầy. Gã đứng dậy lịch sự cúi đầu và ra về. Đêm ấy bà mang chuyện hồi chiều ra nói cùng chồng. Ông Hoàng lưỡng lự vì trước giờ làm gì làm với ai đều do một mình của bà Vân quyết định, ít khi ông can thiệp vào việc của vợ. 15% lời đề nghị ấy thực sự rất hấp dẫn, nếu nhận lên với số lượng thịt quán ông bà cũng đang tiêu thụ. Em nghĩ hay là mình cứ lấy thử một ít xem thế nào. Những ngày đầu thì mình lấy tầm 20-30 ký. Nếu mà cậu ta làm ăn đường hoàng thì mình lấy thêm. Chứ rẻ quá mình bỏ qua, em thấy uổng quá. Nếu mà nhân với số lượng thành tiền thì lớn lắm. Ông Hoàng nhìn vợ gật gù đáp. Ờ thì hai mối trước kia đổ cho vợ chồng mình họ cũng không có đến nỗi tệ. Nhưng mà... Ông chép miệng lấp lửng bỏ ngỏ câu nói. Đoán được tâm lý của chồng, bà Vân liền nói thêm. Giờ ai thì vì lợi ích của người đó thì mình không nghĩ cho mình, không ai hơi nghĩ đâu cho mình cả. Hơn một vài đồng họ sẽ bỏ ngay. Thì biết là như vậy, tôi có nói gì đâu. Mình hãy làm vậy đi. Bà Vân mỉm cười đồng ý. Nhận được tin báo của bà Vân, gã thét lên sung sướng như bắt được vàng. Ngay từ hôm đầu tiên, Khanh bắt đầu đổ thịt cho bà Vân, mới chỉ được vài chục cân. Sau đó tăng dần, hai mối cũ của bà chuyển sang hết cho Khanh. Cả hai người đều làm ăn khấm khá. Bà Vân không mấy bận tâm tại sao thịt lợn của Khanh đổ cho bà rẻ đúng như những gì Khanh đã cam kết. Lợi nhuận người ta đã quên đi tất cả. Dù đôi lần ông Hoàng có cằn nhằn về chất lượng thịt không tốt, nhưng bà Vân vẫn mê muội trong tiền, gạt đi những thắc mắc của chồng sang một bên. Nếu giờ hoặc trước đó một thời gian, khi bà ra bán thịt, bà biết rõ tại sao. Nhưng mà không sao cả, vì khách vẫn đến đông, thậm chí còn đông hơn không có ai kêu ca gì về chất lượng. Có một thứ hóa chất đã làm được điều đó. Đến giờ bà vẫn thừa biết rất nhiều những quán nhậu trên khắp quốc gia này đang âm thầm làm như vậy. Họ biết thừa nhưng có ai làm sao đâu. Rồi lắm như là tỷ lệ trúng vé số, không may bị phát hiện, lập biên bản vài triệu là xong. Mọi chuyện lắng xuống đâu lại vào đó. Còn quán thịt nướng ven đồi này, từ ngày bà Vân lấy thịt của Khanh, gần 2 năm rồi không bị làm sao cả. Mọi sự vẫn êm đẹp, thậm chí là lợi nhuận còn tốt hơn nhiều so với trước kia. Nhưng mà rồi có chuyện xảy đến, có điều chúng không phải liên quan đến pháp luật như bà từng lo sợ. Đến giờ bà vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đen tối đó. Những ngày ấy và sau đó nữa đã làm tan nát gia đình của bà, để bà đến thảm cảnh của ngày hôm nay. Sau ấy ở chợ có nhiều người lao xao bàn tán về một cô gái tầm 16 đến 18 tuổi, ăn mặc lấm lem rách rưới, lần là đến đây để ăn xin. Người ta bảo cô gái ấy bị điên, từ đâu đến đây thì không ai biết. Nhưng cô ấy rất hiền lành, không bao giờ quậy phá. Ai cho gì thì ăn nấy không đòi hỏi. Không bao giờ nói, chỉ im lặng. Họ bảo cô ấy bị câm hoặc là muốn thế. Quý chợ nên đặt những sạp thịt lợn, đồng thời là nơi cô gái ấy trú ngụ qua đêm. Nhưng ngày ấy bà có đi chợ đâu mà biết cô gái ấy hình dáng mặt mũi thế nào. Nếu có gặp bà cũng không mấy quan tâm, bởi cái địa vị của bà khi ấy cùng lắm là dù lòng thương bà bố thí cho cô gái tội nghiệp ấy vài đồng tiền lẻ, gọi là tạo phúc vậy thôi. Bà nghe người ta kể về cô gái ấy, dấu vẻ ngoài lớp bụi đất lem nhem bẩn thỉu. Cô gái ấy rất đẹp, với ánh mắt trong veo tựa như hạt sương mai buổi sớm. Như là hớp hồn người ta nghe ánh mắt đầu tiên. Nhưng không ai biết tại sao, trời đọa đầy người con gái tội nghiệp đến đây. Ánh mắt của cô gái ấy bà đã bắt gặp. Đúng, bà đã gặp ánh mắt ấy tại nhà của Khanh, đã từng gặp cô gái đó. Không nghi ngờ gì nữa, trong tích tắc, tất cả hiện ra trong tâm khảm của bà như một thước phim quay chậm. Sáng sớm hôm ấy như bình thường, Khanh mang thịt sang quán của bà giao từ tầm 4 giờ rưỡi cho đến 5 giờ để bà sơ chế tẩm ướp gia vị. Quán của bà thường mở từ sớm cho đến tối muộn, muốn khi nào hết khách đóng cửa. Nhưng sáng nay đợi mãi không thấy, Khanh mang thịt sang, gọi đôi lần đều không liên lạc được. Quay sang bảo mấy đứa nhân viên, nhưng nhìn quanh đứa bận, đứa còn chưa đến làm. Ông Hoàng vừa mới đi chợ cho nên bà đành chặt lưỡi để lấy xe máy phóng sang nhà của Khanh khi trời vẫn còn nhọ mặt người. Tôi làm ăn gần 2 năm với Khanh nhưng bà ít khi lại vãng sang đây. Vì khu bên Khanh ở so với khu bên kia hồ thì vẫn còn thuộc loại vùng sâu, vùng xa, chưa phát triển. Nhà cửa vẫn còn lụp sụp và nghèo nàn. Nhà Khanh nằm sâu hun hút cuối con đường phủ bóng dưới hàng tre già. Giữa trưa đi trên khúc đường này khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Khúc cuối con đường chưa trải nhựa, cho nên mỗi khi mưa đến chỉ nội việc đi vào đi ra, vướng đầy bùn đất. Nên nếu không có việc gì quan trọng, không mấy ai bén mảng đến đây, trừ vài người đặt giọ tôm và mò cua bắt ốc. Thường ngày Khanh thuê lại ngôi nhà, với tính cách có phần lập dị, cho nên gã không giao lưu chơi bời với ai. Cho nên khu này trước đã hoang vắng, nay lại càng hoang vắng hơn. Có lẽ gã muốn thế cho nên không tu sửa gì. Nhưng mà từ khi xây lại ngôi nhà thì khác. Đường xá đã đổ bê tông khang trang sạch sẽ. Tuy nhiên rặng tre già vẫn đứng đó rủ bóng. Và vẻ âm u kỳ lạ chỉ thay đổi sang quang cảnh khác một chút mà thôi. Bà Vân dừng xe máy trước cổng của nhà Khanh đi vào. Từ cái cổng sắt đi vào đến nhà mất một đoạn tầm 50 mét. Ngôi nhà nằm sâu bên trong ngay sát mặt hồ. Thế đèn nhà sáng, bà cất tiếng hỏi. Cậu có nhà không? Đáp lại tiếng của bà chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Bà Vân ngó ra sân, con lợn đã cắt tiết, cạo lông trắng hờn. Dòng máu đỏ hòa cùng với dòng nước đỏ lờ lờ chảy xuống hồ. Khanh từ trong nhà mặc vội chiếc quần xịp ngó nghiêng ra ngoài. Khá giật mình khựng lại ngạc nhiên nhìn thấy bà Vân đang đứng chân chân nhìn gã. Bà xấu hổ vội quay đi nhìn khi thấy gã trần lông lốc không khác nào một con lợn đang cạo lông. Nếu không có cách quần xịp cũ che đi bộ phận nhạy cảm, nhìn gã người ta nghĩ ngay đến cảnh vợ chồng đang làm tình bất ngờ bị người ta phát hiện. Gã không nghĩ bà sang vào thời điểm này, gã lắp bắp. Chị. Bà Vân đỏ mặt. Tôi sang hỏi là sao cái giờ này chứ có mang thịt sang cho tôi. Gọi điện mấy lần mà không có được. Điện thoại tôi còn lỡ tay cho nó đi tắm rồi. Chị về đi, tôi mang sang liền đó. Xin lỗi chị, do mấy cái thằng lính của em nó đình công. Gã vội vàng đáp. Làm nhanh lên, lỡ hết việc của tôi rồi đó. Lính của ông đình công mấy ngày cho con gì. Được rồi, chị cứ về đi. Tôi ra rồi mang thịt sang cho chị liền. Gã nói như muốn đuổi bà Vân về càng sớm càng tốt. Bà Vân ngó vào trong nhà, đồ đạc vứt vãi, luộm thuộm như cái ổ chuột. Gớm, chắc đêm nay lại dắt được cái con nào về lại hùng hục, làm việc cả đêm, cho nên bây giờ mới mệt nhoài quên hết mọi thứ chứ gì. Gã mặc lại quần áo, khép hờ lại chiếc cửa rồi đi ra. Tôi chỉ có con lợn thôi chị ạ. Gã thùng thẳng đáp. Thôi khỏi phải giải thích. Nhìn cái bộ dạng của cậu là tôi đoán tổng ra rồi. Chuyện ấy bình thường như là ăn uống hàng ngày, có gì phải giấu. Bà tếu táo khóc chuyện, gã tùm tìm cười như xác nhận bà Vân đã đoán trúng tim đen của mình. Nhưng bất giác qua khe cửa thấy một đôi tay đang bị trói như bị quỳ gập xuống. Ánh mắt ấy đẫm nước mắt nhìn vào bà. Bà Vân sững người giật mình khi bắt gặp ánh mắt bị che phủ bởi mái tóc lòa xòa như bị cháy nắng, đang nhìn thấu tâm can van xin sự giúp đỡ. Bà sợ hãi quay sang nhìn gã miệng lắp bắp. Ai ở trong nhà vậy? Mà sao cậu phải trói họ thế? Gã gạt đi. Làm gì có ai, vừa sáng chị đã nhìn gà hóa quốc. Thôi chị về đi, rồi tôi mang thịt qua cho. Rõ ràng là tôi nhìn thấy mà. Chị cần thì vào, chị có cần vào kiểm tra không? Gã nói nhưng mà đôi tay lại bóp chặt vào nhau như là định hành động. Nếu mà bà Vân cố tiến thêm bước nữa, bà Vân ngồi xuống, bà nghĩ bụng kiểm tra gì chứ. Nếu có rõ ràng ngay trước mắt cũng không phải việc của bà. Tuy là đàn bà nhưng mà bà không phải là người buôn chuyện hay hóng hớt. Bà chỉ làm những việc mà bà nhìn thấy có lợi cho mình, còn không thì dẹp đi. Tôi về nhá, nhớ là mang sang ngay cho tôi đó. Gã vui vẻ như muốn đuổi khéo bà đi càng nhanh càng tốt. Chị về đến nhà là có thịt, an tâm không có lỡ việc của chị đâu. Bà Vân im lặng ra về. Nửa tiếng sau Khanh mang thịt đến thật. Nhưng mà liền mấy ngày sau đó Khanh báo bệnh không mổ lợn, làm cho bà tất tả phải muối mặt về lấy ở mối cũ mất mấy ngày. Đến giờ thời gian tuy trôi qua đã lâu, mỗi khi nhớ lại vẫn bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt bà nhìn thấy lần đầu tiên và duy nhất ấy. Không, duy nhất thì không đúng, là bởi mỗi lần trong giấc mơ bà gặp lại ánh mắt đẫm nước mắt nhìn bà van xin cầu cứu. Ánh mắt ấy tràn ngập sự thê lương lẫn oán hận. Mỗi lần giấc mơ ấy lặp lại y như gia đình của bà lại gặp họa. Chồng chết đột tử, con tông xe làm nạn nhân chết rồi nằm liệt giường cả năm nay. Tán ra bại sản, có thịt nướng ven đồi bị bán, ngôi nhà ngoài phố không còn. Hai mẹ con của bà phải đi ở trọ và sống lay lắt kiếm sống qua ngày. Ánh mắt đó là của ai vẫn còn là một sự ám ảnh đối với bà. Bà đang chìm trong mơ màng có tiếng người gọi từ phía ngoài cổng. Cô Vân, cô Vân. Bà Vân bừng tỉnh ngơ ngác quay lại tìm kiếm người gọi tên của mình. Lúc này trời đã sầm tối nhỏ mặt người. Tôi đây. Ông Lâm là một ông cụ ngoài 70 tuổi cùng xóm với bà Vân trước kia mở cổng đi vào. Đứng trước mặt của bà, giọng của ông ngạc nhiên, gương mặt lo lắng phảng phất sự sợ hãi. Sao giờ này cô vẫn còn ở đây? Dạ cháu đến gió mát quá, thiếp đi lúc nào chẳng biết. Ông không có gọi dậy chắc là cháu ngủ qua đêm quá. Tôi đi qua thấy xe của cô dừng ở ngoài cổng, nhìn vào tưởng là cô bị trúng gió. Thôi về sớm đi, ở lại đây lâu không có tốt đâu. Dạ. Bà Vân đứng dậy đi ra ngoài cổng toan đi về, nhưng mà khi nhìn thấy bảng treo bán nhà, bà dừng lại rồi hỏi ông cụ, có ai đến hỏi mua không ông? Ông Lâm nhìn vào cổng nơi treo tấm bảng rồi lắc đầu nói, có nhiều người tìm đến nhưng mà không thấy họ quay lại thêm lần thứ hai. Bà Vân im lặng đứng từ ngoài đường nhìn vào ngôi nhà. Ông Lâm đứng ở bên bà. Ngôi nhà, cái sân, mặt hồ, xa hơn kia là ngôi nhà của Khanh. Rồi đã sáng đèn sừng sững long lanh chiếu xuống mặt hồ. Thời gian gần đây ở đây xảy ra nhiều chuyện kỳ bí lắm cô ạ. Tôi sống cả đời ở đây cùng với thời ba mẹ của anh Hoàng chưa bao giờ gặp những cái hiện tượng như vậy cả. Bà Vân ngạc nhiên hỏi, là sao vậy ông? Nước ở dưới hồ lại đổi màu sao? Ông lắc đầu nói, dạo này cá chết nhiều lắm, sợ ô nhiễm đi ông ạ. Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, hồ nào đầu mùa mưa họ phải vớt hàng chục tấn cá chết nổi lềnh bềnh ở trên mặt hồ đó. Ông liền lắc đầu đáp, như thế là bình thường, không có gì lạ cả. Vậy thì có điều gì khác thường hả ông? Bà liền vội hỏi, vài bữa trước có mấy người đi mò cua bắt ốc, họ mò rất nhiều xương cá, giống như là người ta ướp làm mắm vậy đó, vẫn còn nguyên, dính cả đầu giạt ở vào bờ cái kìa. Có khi nước trong thi thoảng nhìn xuống ven hồ, còn thấy nguyên cả những cái bộ xương cá. Bữa nào tôi gọi cô đến mà xem. Bà Vân thở phào nhẹ nhõm, bà đã lo sợ có chuyện gì to tát lắm. Xương cá cái chết thối giữa, bỏ lại xương thì có gì lạ đâu. Toàn giỏi đồn thổi những cái chuyện hoang đường. Bà không muốn kéo dài thêm câu chuyện cho nên xin phép ra về. Dạ thôi bây giờ muộn rồi ạ, cháu xin phép ông cháu về. Nhà còn mỗi cháu Phong, về muộn nó lại mong. Hai mẹ con của cô vẫn ổn chứ? Dạ hai mẹ con cháu vẫn ổn ông ạ. Giọng của bà đáp lại buồn bã. Ông Lâm im lặng thở dài, ái ngại khẽ lắc đầu. Bà Vân lên xe nổ máy, chiếc Hồng Đà kêu bành bạch khuất dần trong màn đêm đen kịt. Bà về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối. Cả dãy trọ dành cho công nhân và những lao động tự do đã về hết. Những phòng bên đều đã sáng đèn, duy chỉ có căn phòng của bà là vẫn còn tối. Cửa phòng khép hờ. Trước khi đi làm bà không dám khóa cửa vì vẫn còn Phong ở nhà. Bị tai nạn cho nên Phong bị liệt nửa người, rất khó khăn khi di chuyển. Mọi sinh hoạt gần như phụ thuộc vào bà. Hàng ngày vẫn phải bỏ Phong ở lại phòng một mình để đi kiếm sống. Bà không dám khóa cửa vì sợ lỡ như Phong có xảy ra chuyện gì không may, những phòng kế bên còn biết mặt trợ giúp. Bà dựng xe trước cửa phòng, xách đồ bọc ăn và chiếc túi xách đựng một ít đồ cá nhân mà Phong định đi vào. Bà với tay bật công tắc điện ngay trước cửa phòng của bà. Bà giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy Phong đang quỳ gục hai tay chống ở phía trước. Bà Vân vội vàng cúi xuống. Cô sao vậy? Sao lại thế này? Bà Vân cố hết sức kéo Phong ngồi lên giường. Đôi mắt của Phong vô hồn nhìn bà và nhìn ra phía cửa. Miệng của Phong lắp bắp, bàn tay run rẩy sợ hãi chỉ về phía cửa. Cô ta đến bắt hai mẹ con mình. Cô ta là ai? Nhìn về hướng chỉ của Phong, bà Vân chột dạ nghe Phong nói làm cho bà nhớ đến cái chết của chồng mình hơn 2 năm trước. Lúc ấy đã hôn mê sâu, tay của ông Hoàng trỏ ra ngoài cửa như người bắt chuồn chuồn, giọng thều thào. Cô ta. Nói rồi ông nhắm mắt. Đến giờ con của bà lại chỉ về phía cửa và nhắc đến cô ta. Cô ta là ai? Sao lại cứ ám ảnh gia đình của bà đến như vậy? Dù là ai chắc chắn đây không phải là một điểm lành. Và đến giờ bà đã thực sự bất lực. Dường như bà ôm thằng Phong đi theo chồng và gia đình của bà lại được đoàn tụ bên nhau. Tuy vậy bà vẫn nhẹ nhàng trấn an con. Không có ai đâu con, có mẹ đây rồi, để mẹ đi nấu cơm. Bà Vân xách cái túi thực phẩm đi vào trong góc phòng gần nhà vệ sinh, nơi đặt chỗ nấu ăn. Bà đang lúi húi đứng nấu nướng thì Phong liền cất tiếng. Mẹ về nhà cũ sao? Bà Vân giật mình quay lại nhìn Phong đang ngồi ở trên giường, gương mặt vô hồn quay về phía cửa. Ừ, nhưng mà sao con biết? Đôi mắt của Phong vô hồn quay lại nhìn bà. Cô ta nói thế. Bà Vân thêm một lần giật mình, vội buông dao đang thái thịt chạy ra ngồi quỳ xuống trước mặt của Phong. Cô ta bảo sao? Cô ta nói gia đình chúng ta bán thịt người, cho nên phải chịu quả báo như vậy. Bà Vân chết lặng khi nghe Phong nói như thế, miệng của bà lắp bắp mãi mới ra tiếng. Thịt người? Thịt ai? Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Rốt cuộc là tôi đã làm sai ở đâu chứ? Chúng tôi đã mắc cái nghiệp gì vậy? Bà gục mặt vào lòng của Phong và khóc. Cô ta còn theo ám chúng ta đến bao giờ nữa? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Phong ngồi im lặng không cảm xúc, không khác gì một pho tượng gỗ. Căn phòng trọ tĩnh lặng chỉ nghe tiếng sụt sùi khóc của bà. Và tiếng gió thổi vù vù qua khe cửa. Bà vội vàng lau nước mắt tỏ ra cứng rắn, bởi bà biết dù bà có khóc lóc mềm yếu bây giờ cũng không giải quyết được gì. Cần phải đứng vững, ít nhất là trong giai đoạn này bà sẽ là chỗ dựa duy nhất cho đứa con tội nghiệp. Nếu không may bà gục xuống, cả bà và Phong không biết đi đâu về đâu. Nhưng điều này lại thôi thúc của bà tìm hiểu sự thật về cô gái kia. Cô gái đã ám ảnh, gián tiếp gây ra những cái tai họa cho gia đình mình trong những năm tháng vừa qua. Nghĩ đến vậy, quyết tâm như thế, nhưng bà không biết nên bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi manh mối bị lớp bụi thời gian đã che phủ. Bà lấy miếng thịt lợn trong túi, đứng rửa trực tiếp dưới vòi nước. Miếng thịt lợn đã tái nhợt chảy nước như là đang muốn rửa ra trên tay của bà. Bà đưa lên mũi người, một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Bà đã ói mửa liên tục vì cái mùi ấy còn kinh khủng hơn nhiều so với mùi thịt thối thông thường. Bà đưa cánh tay lên chè mũi, vội vàng bỏ miếng thịt vào trong túi mang ra ngoài để bỏ vào thùng rác. Bà nghĩ thầm đầu óc của mình dạo này chán quá, tại sao bà có thể nhầm lẫn như vậy? Nhưng rõ ràng sáng nay miếng thịt bà bỏ vào trong là miếng thịt mới, không phải là miếng thịt đã xử lý bằng một thứ bột mang tên là xăm phết, một thứ bột kỳ lạ. Thật ra không có gì kỳ lạ hay là bí ẩn cả, mà chúng được bán nhan nhản trên thị trường, gần như các sạp thịt cá lớn ở thành phố nào cũng biết, nhưng mà họ có dùng hay không thì không ai biết. Chỉ cần tầm một lượng bột nhỏ, trong tích tắc miếng thịt hôi thối, tái nhợt sẽ có màu tươi như là mới giết mổ, rồi nhặng không còn bu. Thứ hóa chất ấy cũng có thể biến đổi từ thịt lợn xề, lợn chết thành thịt bò, thịt trâu gác bếp. Đến khi tán ra bại sản ra chợ bán thịt, bà mới hiểu sâu hơn về cái thứ bột này. Bà hiểu tại sao Khanh lại có thể đổ cho bà với giá rẻ đến 15% như vậy. Chính vì lợi nhuận, bà đã bất chấp lời khuyên can của ông Hoàng khi mà nghi ngờ về chất lượng thịt mà Khanh đã đổ cho quán thịt nướng. Đến giờ bà biết những miếng thịt ế hồi chiều Khanh thu về tầm có một thứ bột kia, sáng mai số thịt ấy sẽ đổ lại cho các quán cơm quán nhậu. Tất nhiên là giá rẻ hơn rất nhiều so với thứ thịt tươi nóng vừa thịt. Bà biết những hóa chất ấy khi ngấm vào cơ thể không chết ngay, nhưng mà lâu dần âm ỉ sinh ra bệnh tật. Chết dần chết mòn là điều chắc chắn. Để tối ưu hóa lợi nhuận, cho nên bà đã nhắm mắt để làm tất cả. Để tự ngụy biện với lương tâm, tất cả xã hội đều làm như vậy, đều ngấm ngầm đầu độc nhau. Cho nên mình làm như vậy, có chết ai đâu. Bà mang túi thịt thối bỏ vào trong thùng rác phía đầu ngõ, đưa tay liền mũi người, bà khẽ rùng mình vì cái mùi hôi thối nồng nặc vương lại. Gương mặt của bà bần thần nhìn về phía con phố dài heo hút vắng lạnh. Giờ này hàng quán đã đóng cửa, có muốn không mua được gì. Tối nay cho mẹ con của bà chỉ còn rau và mấy trái cà chua. Bà buông tiếng thở dài định quay trở lại phòng. Vừa quay đi, bà có cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình. Một cảm giác rất khó giải thích, rờn rợn sống lưng. Bà bước vội như chạy vào trong phòng. Bà có cảm giác như có người đang theo đuổi mình và đóng cửa lại. Dựa lưng vào ngay cửa phòng để thở gấp, bà đối mặt nhìn Phong ngồi im lặng vô hồn như một pho tượng. Chúng ta không trốn được đâu mẹ ạ. Bà đưa tay lên như để trấn an sự sợ hãi của mình. Nhưng mà khi nghe Phong nói như vậy, bà lại càng run rẩy hơn nữa. Con nói gì hả Phong? Mẹ con và cả lão ta nữa, cô ấy sẽ bắt hết, đến lúc chấm hết thật rồi. Đôi dòng nước mắt của Phong lăn xuống trên khuôn mặt vô hồn. Bà Vân ôm khuôn mặt ấy ghì chặt vào trong tay của mình khóc nức nở. Nước mắt của bà ướt đẫm khuôn mặt của Phong. Con đừng sợ, có mẹ đây rồi. Bà Vân tuy nói như vậy để trấn an Phong, nhưng trong lòng của bà đầy rẫy sự lo âu, ngổn ngang trầm mối. Bữa cơm tối đạm bạc của hai mẹ con nhanh chóng trôi qua. Thu dọn giường chiếu cho con xong, bà Vân đi vào trong phòng tắm rửa thay đồ. Trong phòng có một chiếc giường cho nên bà nhường cho Phong nằm trên. Bà Vân trải chiếc chiếu nằm ở dưới sàn sau một ngày làm việc mệt mỏi, với đủ thứ chuyện phải lo nghĩ. Giờ dãy phòng bên chắc đã yên giấc từ lâu. Dãy trọ xa trung tâm rất yên tĩnh, dưới đêm khuya một cử động thôi cũng có thể cảm nhận được. Tuy rất là mệt mỏi, nhưng bà Vân cố dụ mình vào trong giấc ngủ, nhưng không sao có thể chợp mắt. Những câu chuyện hồi chiều về Khánh, về ông Lâm và Phong con trai của bà xoay quanh cô gái kia lại trở lại, khiến cho bà suy nghĩ hoài cho nên nằm trằn trọc mãi. Sau buổi sáng kỳ lạ, bà bắt gặp ở nhà Khanh thì cô gái lang thang ở ngoài chợ đã biến đi đâu mất không ai rõ. Bà không mảy may quan tâm đến sự biến mất hoàn toàn của một con người, không để lại một dấu vết nào, khi nghĩ đây không phải là chuyện của bà. Nhưng mà ở thời điểm ấy đã có nhiều lời dâm gian bàn tán cũng nhanh chóng chìm nghỉm và quên lãng, vì người ta còn phải lo lắng nhiều chuyện khác. Ai hơi đầu để bàn tán mãi về hành tung của một cô gái bị điên ăn xin cầu bơ cầu bất ở đầu đường xó chợ này đây mai đó. Riêng bà sẽ có thể quên được bởi những tai họa dồn dập xảy đến với gia đình của bà sau những ngày cô gái đột ngột biến mất. Bà Vân nằm miên man suy nghĩ đã có tiếng gà gáy. Với tay lấy chiếc điện thoại đã gần 2 giờ sáng. Hơn 3 tiếng nữa bà phải đến nhà Khanh để lấy thịt mang ra chợ, bắt đầu một ngày mới. Mấy bữa nay có lẽ do bà nợ Khanh nhiều không biết đứa cháu kêu, hoặc là tự mình mang thịt đến cho bà như những ngày trước. Bà cần tự đến lấy. Thái độ của Khanh bây giờ lạnh nhạt hơn xưa. Có chăng chỉ là những lời dụ dỗ gạ gẫm cợt nhạt với bà. 5 giờ sáng, nghĩ đến việc một mình đi qua rặng tre đến nhà của Khanh, bà đã dùng mình ớn lạnh xương sống. Trong lòng của bà gườn gợn một nỗi sợ hữu hình. Chính là Khanh. Không may chỉ có một mình Khanh với bà ở trong ngôi nhà vắng vẻ tận cuối con đường đó, nơi gần mặt hồ. Cơn thú tính của Khanh nổi lên giở trò. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bà đã dùng mình không dám tưởng tượng tiếp. Đó là lý do bà đến nhà Khanh một mình duy nhất là gần 3 năm về trước. Những lần sau đó bà đều đi cùng người này người nọ đến gặp Khanh ở chốn đông người. Có lẽ gã biết Phong lúc nào cũng đều nằm trong phòng, cho nên ngần ngại chưa lần nào theo bà về đây. Bà Vân mơ màng chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ đưa bà điều khiển chiếc xe máy trở lại con đường đi qua rặng tre âm u mà tối sẽ đến nhà của Khanh. Phía trước bà một người con gái mặc đồ áo trắng, tóc rủ xuống hai vai từ từ tiến lại phía bà. Bà hốt hoảng định quay đầu xe bỏ chạy, nhưng cô gái ấy đã đứng chắn ngay trước mặt của bà. Đôi mắt sâu hoắm trên khuôn mặt xương thịt chóc ra đỏ hòn. Phía dưới thân thể những chiếc xương sườn đã bị róc hết thịt xuống đến tận chân. Hai cánh tay cũng vậy. Hãy trả lại thịt cho tôi. Không, không, tôi không lấy gì của cô cả. Bà liền hét lên sợ hãi. Quán thịt nướng ven đồi, tất cả da thịt tôi để ở lại đó. Các người đã ăn đồng loại của mình đấy, có biết không hả? Gương mặt của bà Vân tột cùng sợ hãi khi khuôn mặt của cô gái dí sát vào mặt của bà. Tất cả các người sẽ bị quả báo. Tiếng của cô gái man dợ vang lên trong gió. Bà vẫn ú ớ cùng cực của sự sợ hãi vùng dậy. Nhưng một tay của bà đặt lên vai làm cho bà càng hoảng loạn hơn nữa. Con đây mà mẹ. Tiếng của Phong, bà nhận ra đôi tay đó là của Phong, vội ôm ngang con trai vào trong lòng òa khóc. Con thấy mẹ ngủ mơ, gọi mãi không có được. Con sợ phòng bên cũng nghe thấy tiếng mẹ kêu. Mẹ kêu to vậy sao? Phong nhìn mẹ gật đầu. Mọi thứ ổn rồi. Bà Vân thì thào nói. Thôi con ngủ đi. Phong gật đầu leo lên giường nằm trở lại. Bà Vân với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ. Hơn 4 giờ sáng, bà cố nằm lại thêm một lát rồi sang nhà của Khanh lấy thịt. Vậy lại trắng một đêm, bây giờ trong đầu của bà bị ám ảnh về hình ảnh trong giấc mơ về cô gái. Hay là... Bà giật mình nghĩ về một giả thuyết rùng rợn vừa thoáng qua. Không thể nào thế được. Bà ngồi bật dậy gạt đi suy nghĩ kinh dị gây ám ảnh trong trí óc. Mới nghĩ đến thôi bà đã cảm thấy kinh tởm muốn nôn ói. Còn nếu như đó là sự thật, chính bà không thể hình dung được nó khủng khiếp tới mức độ nào. Bà Vân trở dậy gấp gọn chăn màn, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ đứng ngó nhìn Phong ở trên chiếc giường đang say giấc. Bà không đánh thức Phong dậy vì định bụng sáng nay sẽ đi sớm hơn, lấy thịt về tiện đường ghé mua đồ ăn cả ngày cho con xong mới ra chợ. Tới qua sau khi vứt miếng thịt đi, nhà đã không còn lại những gì cho hai mẹ con cả. Bà bán hàng ở ngoài chợ cả ngày chứ không ghé về nhà. Biết thế là tội con, nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác. Không lẽ ở nhà ôm nhau để chờ chết đói? Bà Vân dắt chiếc hồng đa đi ra khép cửa phòng lại. Giờ này dãy trọ vẫn còn say giấc. Chiếc hồng đa kêu bành bạch lăn bánh khuất dần trong màn đêm. Chỉ có ánh đèn mờ mờ đang chiếu rọi. Con đường rặng tre đã hiện ra trước mắt. Nó giống thậm chí còn lạnh hơn trong giấc mơ hồi đêm. Chiếc xe hồng đa lăn bánh đến khúc cuối cùng của con đường. Không ai lắp đèn cho nên càng vào sâu bên trong, màn đêm lại càng mù mịt như dẫn đến tầng địa ngục. Sự lo sợ trong bà tăng dần, nhịp tim đập ngày càng nhanh hơn. Bà tự nhủ giờ cô gái ấy xuất hiện, bà chỉ còn nước vứt xe đó mà bỏ chạy. Một cơn gió nhẹ từ phía của nhà Khanh thổi đến, mang theo mùi xú uế, như là mùi thịt thối tối bà đem về vứt đi. Mùi tanh nồng khiến cho bà xây sầm mặt mày như muốn té xỉu. Càng đến gần nhà của Khanh, mùi ấy lại càng đậm đặc. Bà đưa tay lên mũi để che. Ở phía trước, một bóng đen lầm lũi tiến về phía của bà, ngày một gần hơn. Bà nhận ra khuôn mặt ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của bà hồi đêm. Giấc mơ như điềm báo bà gặp lại trong hiện tại. Tất cả đều chân thực. Hình ảnh ấy, lời nói ấy không nhầm lẫn được. Bà run sợ xua tay như là xua đuổi cô gái đó. Chiếc xe mất lái đổ dầm xuống mặt đường đè lên người của bà. Một dòng máu trên trán của bà đổ ra tứ đỏ. Tôi không quên biết cô. Tại sao cô lại ám gia đình tôi như vậy chứ? Bao nhiêu tai họa giáng xuống gia đình của tôi như vậy còn chưa đủ sao? Tôi có làm gì nên tội với cô đâu. Xin cô hãy buông tha cho mẹ con chúng tôi. Chúng tôi cũng cùng đường tuyệt vọng rồi. Đôi mắt của bà rằn ruộn nước mắt khi nhìn bóng đen ấy lắc đầu quay lại. Đó là nhân quả. Bà đã gieo nhân ác sao đòi hái trái lành? Nhân ác tôi đã làm gì chứ? Bà Vân giật mình. Đến giờ bà vẫn nghĩ mình vô can sao? Bà hoảng loạn nhìn cô gái gương mặt như là có ai đó lóc hết da thịt nhằm nhở đến tận đôi tròng mắt. Quán thịt nướng của bà đã bán thịt của tôi đấy. Không phải chỉ một ngày mà nhiều ngày sau đó. Bà có biết khi chồng bà chết, hôm ấy cũng là miếng thịt cuối cùng bà đã bán đi. Bà, người thân yêu của bà và cả gã đều phải chết. Tôi muốn tất cả những người phải nếm trải cảm giác khi bị người khác xẻ thịt đau đớn, tuyệt vọng đến thế nào. Không, tôi không tin, không thể nào. Không thể có chuyện đó được, tôi không tin. Đôi mắt của bà tột cùng trong sự sợ hãi nhìn cô gái mà lắc đầu. Tiếng cười của cô gái man dại vang vọng trong màn đêm. Bà có biết có một thứ bột chỉ cần tầm lượng nhỏ trong đó. Trong tích tắc, miếng thịt hôi thối tái nhợt sẽ có màu tươi như là giết mổ. Rồi nhặng không còn bù nữa. Họ có thể biến đổi từ thịt lợn xề lợn chết thành thịt bò, thịt trâu gác bếp. Và ở quán thịt nướng dưới chân đồi của bà đã làm như thế. Bằng thứ bột ấy, nhưng bằng thứ thịt khác. Thịt tôi đấy, bà có biết không? Giờ bà đã biết vì sao trong những giấc mơ của bà, tôi luôn xuất hiện với bộ dạng như thế. Bà gào lên đau đớn, bất lực với đôi mắt dằn rụa nước, cộng với đó là dòng máu vẫn rỉ ra ướt đỏ trên trán của bà. Tôi chết cũng được, nhưng mà xin cô đừng giết con trai của tôi. Ai làm người đấy chịu, mọi tội lỗi tôi làm tôi xin gánh. Cô từng là một con người tội nghiệp, xin hãy mùi lòng thương mà tha cho nó. Đó là thứ duy nhất vợ chồng tôi còn sót lại trên cuộc đời này. Tôi, chồng tôi và tất cả gia sản đã mất. Đó là một cái giá quá đắt phải trả cho lòng tham và sự vô cảm của mình, cho cả nỗi đau đớn mà cô phải nếm trải. Xin hãy tha thứ cho nó. Giọng của bà thều thào yếu dần rồi tắt hẳn. Cô gái im lặng nhìn bà Vân với ánh mắt thương cảm, nhẹ nhàng đi về phía của nhà Khanh. Tiếng lợn cắt tiết kêu lên en éc, thảm thiết vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng sớm ngày hôm đó, đứa cháu của Khanh vẫn còn ngáp như nghiện, chưa dứt cơn. Đi giao thịt thì phát hiện ra bà Vân đã bị tai nạn. Gã hoảng hốt xuống xe kiểm tra, thấy bà đã tắt thở từ trước. Gã hoảng loạn la hét, vứt lại xoạt thịt lợn quay về báo cho Khanh. Khanh đi ra thì chiếc xe của bà Vân ngã chỏng trơ, trên trán nứt một miếng sâu hoắm vào bên trong. Lúc này máu đang ngừng chảy, bám lại một cách đen sì. Mình có báo công an không chú? Câu hỏi của đứa cháu làm cho gã chột dạ giật mình, tái mặt nhìn đứa cháu. Nó vô tình hay là nó biết được chuyện gì đó? Tuy vậy gã đã cố giữ bình tĩnh, kiểm tra lại trong trí nhớ của mình xem nếu công an có đến lộ sơ sót nào không. Không phải cái chết của bà Vân, gã sợ lộ những việc làm mờ ám của mình. Đứa cháu đặt ra câu hỏi như vậy không phải là không có lý. Gã biết chắc công an đã không có lý do gì đến nhà cô gã để kiểm tra, nếu chỉ vì một vụ tai nạn của bà Vân. Thằng cháu hỏi nhưng mà chính nó cũng run rẩy. Hai anh em của nó vẫn ngấm ngầm giấu chú, mới móc nối được với thằng bán thuốc chiều qua. Tao đi báo công an, còn mày đi giao thịt bình thường cho người ta. Đi nhanh đi rồi về. Dạ. Hai đứa cháu gật đầu, đứa dựng xe thịt lên phóng đi tiếp. Nó cắm đầu chạy như ma đuổi. Đứa còn lại chạy về nhà lấy xe. Nó nhanh chóng phóng qua mặt của Khanh, và xác của bà Vân nằm sõng xoài ở dưới đường với những vệt máu loang đã khô quét lại. Hai đứa cháu đi khuất, Khanh ngồi xuống bên cạnh xác của bà Vân nhìn kỹ lại vết thương trên trán đã tước đi sinh mạng của bà. Vết nứt ấy lại giống như bị ai đó đập mạnh. Khá nhìn khuôn mặt của bà dùng mình sợ hãi, khuôn mặt ấy ám ảnh một lời cảnh báo đanh thép đang nhắm vào gã. Gã không dám nhìn lâu gương mặt của bà Vân, quay về phía ngôi nhà lớn đèn đóm sáng choang đang rọi bóng xuống mặt hồ. Bây giờ trong lòng của gã đang bồn chồn tự hỏi, liệu lá bùa lão thầy cúng đã cho năm ấy có còn hiệu nghiệm hay không? Phải chăng cô ta đã trở lại, oan hồn đã trở lại báo oán? Gã cảm nhận được sự thay đổi, ở đây không còn an toàn nữa. Đáng tiếc là ông thầy cúng kia đã biến mất từ lâu, không chừng lão đã chết. Ngày gã gặp lão lúc ấy, lão đã ngoài 70 tuổi, hòm hèm như là mảnh treo trước gió. Mãi suy nghĩ, chiếc xe máy của người đàn ông đi lấy thịt dừng lại trước vụ tai nạn. À, ai bị làm sao vậy? Bà Vân bị tai nạn mất rồi, thằng cháu tôi vừa đi chạy công an. Người đàn ông giật mình thẳng thốt, trời đất sao lại khổ vậy? Chồng mất chưa có lâu giờ lại đến chị ấy, rồi thằng Phong sống thế nào? Tôi sao biết được chứ, tôi nghĩ nếu mà nó đi theo cha mẹ nó thì tốt hơn. Gã lạnh lùng vô cảm đáp lại. Người đàn ông đứng bên im lặng. Lát sau ba anh công an đến xem xét. Họ xác nhận bà Vân mất do bị tai nạn, do bà đã mệt mỏi và suy nhược cơ thể. Công an nhắc nhở Khanh lên lắp thêm đèn đường. Gã đành miễn cưỡng âm ừ bỏ đó. Đám tang của bà Vân được mấy người tiểu thương ở chợ với những người quen biết cũ quyên góp tiền lo hậu sự cho bà. Họ chôn cất bà Vân nằm bên cạnh của ông Hoàng. Đám tang diễn ra nhanh chóng, thê lương trong buổi chiều ảm đạm. Những người đi đưa tiễn bà Vân ai cũng ngậm ngùi cho số phận của Phong. Họ không biết quãng đời về sau Phong sẽ sinh sống thế nào với đôi chân bại liệt. Riêng Khanh đứng giữa đám tang, gã không những không cảm thông chia sẻ, còn đập mồm buông ra những lời cay nghiệt. Để lại mảnh đất ở giữa ngôi mộ của ông Hoàng bà Vân để dành cho cái thằng Phong. Nhiều người biết chuyện nghĩ gã tiếc số tiền 30 triệu bà Vân vẫn còn nợ. Đến giờ gã không biết tính sổ với ai, cho nên nguyền rủa như vậy cho bỏ tức. Có những người đứng trong đám tang chiều ấy nhìn Khanh không khỏi ngao ngán. Có lên tiếng đôi cò với gã đồ tể thô bỉ này, nhưng không giải quyết được gì. Họ đành im đi cho qua chuyện. Nhiều người trong số đó không khỏi tiếc nuối cho một gia đình từng là niềm ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. không hiểu tại sao lại sụp đổ, lụi tàn nhanh đến thế. Họ tiếc cho ông Hoàng hiền lành, tiếc cho bà Vân tháo vát nhanh nhẹn. Một gia đình đã hết phúc. Lo việc hậu sự cho bà Vân xong, người cậu ở Lạng Sơn đưa cháu mình trở về trên ấy để cưu mang trong những năm tháng còn lại. Kể từ ngày bà Vân mất, cái hồ nước ấy lại đổi màu nhiều hơn, màu của máu của ai oán giận dữ. Ngôi nhà của bà Vân nên đã hoang tàn thực sự. Con đường tre dẫn vào nhà Khanh được gã miễn cưỡng lắp thêm đèn đường, nhưng vì bản tính ki bo cho nên một khúc đường dài như vậy, gã chỉ lắp duy nhất một bóng đèn dây đốt. Mỗi khi bóng đêm buông xuống khiến cho con đường ấy lại càng trở thêm ma mị. Từ ngày bà Vân bị tai nạn mất trên quãng đường ấy, những mối hàng lấy thịt của gã lần lượt kiếm cớ rồi từ chối. Ít lấy hàng, việc làm ăn ngày càng khó khăn, không còn thuận lợi như trước. Họ sợ đi qua những con đường âm u rợn lạnh đầy những oan hồn vất vưởng vào những buổi sáng sớm. Chiều nay vừa đi bắt lợn về, Khanh không còn việc gì làm. Gã đi ra bờ hồ ngồi nhìn phía bên kia của nhà bà Vân. Gió dưới nước mặt hồ thổi lên điều hiu mắt lạnh. Sau những ngày nước hồ đổi màu, người ta bảo do ô nhiễm hoặc do có thể biến đổi thời tiết. Mấy hôm nay nước trong hồ lại trong vắt lạ thường. Gã ngồi trên bờ có thể nhìn xuống được dưới đáy. Ngồi nhớ lại ngày mà gã đặt chân đến đây, mới bắt tay vào làm nghề mổ lợn, nước hồ cũng trong như thế. Nhưng thời gian về gần đây, nước hồ đã biến đổi đi rất nhiều. Lá quay sang nhìn cống ngầm lấp chìm phía dưới xả thẳng dòng máu đỏ xuống, nghĩ bụng đến cả biển rộng lớn. Nếu xả như vậy, có khi còn đổi màu, huống chi là cái hồ bé tẹo với hàng ngàn hộ dân đua nhau xả xuống. Cái hồ không phải là của ai, cho nên không ai có trách nhiệm phải giữ. Đến khi có chuyện, người ta lại thêu dệt lên mọi giả thuyết rùng rợn xung quanh nó, cho nên cứ thực thực hư hư. Nhưng mà kể như thế thì cũng tốt. Gã là một người thích thú với điều ấy hơn ai hết, như một màn sương mờ ảo tự nhiên che phủ đi tất cả. Trường người ở trong cuộc, gã hiểu rõ từng chi tiết ẩn sâu dưới đáy hồ kia đang ẩn chứa những cái tội phạm man dợ, và cả cái quán thịt nướng ven đồi đối diện đã bỏ hoang từ lâu của gia đình bà Vân. Khanh ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà khang trang bề thế vừa xây. Gã nghĩ lại hai thằng cháu mình bây giờ chắc đang cắm mặt vào cày game, hoặc tệ hơn là làm những điều gì đó sau lưng của gã. Gã nghi ngờ hai đứa cháu bắt đầu tái nghiện ma túy đá. Gã đưa tay lên người mùi cơ thể của mình hăng hắc mùi phân lợn. Gã cau mày tỏ vẻ khó chịu. Không suy nghĩ nhiều, gã cởi bỏ quần áo lại trên bờ và đứng lên chỗ xuống hồ giống một vận động viên bơi lội. Cái thân hình lùn lùn đậm đậm đổ xuống mặt nước cách rầm. Nước bắn lên tung tóe như người ta vừa đáp tặng thịt lợn khổng lồ vào trong cái chậu nhỏ đầy nước. Gã chìm nghỉm ở dưới mặt hồ, lặn một hơi thật dài rồi lại trồi lên vùng vẫy, bơi ra xa hơn so với bờ. Gã ngoi lên khỏi mặt nước nhìn về phía quán thịt nướng ven đồi của nhà bà Vân ở một khoảng cách gần lắm. Không biết vì lý do gì mà gã lại dừng lại định thần, hít một hơi thật sâu lặn sâu xuống làn nước trong vắt. Bàn tay của gã chạm tới đáy. Bàn tay ấy của quạng hồi lâu dưới làn nước bên trong một khối đá khổng lồ, như muốn tìm kiếm một thứ gì ở đó. Ở phía trước trong làn nước lờ mờ hiện ra bóng dáng của một người con gái, xóa tóc dài che kín khuôn mặt. Gã hốt hoảng vội trồi lên khỏi mặt nước, đưa mắt đảo xung quanh mặt hồ. Bốn bên vắng lạnh. Gã cố giữ bình tĩnh, miệng lẩm bẩm tự trấn an. Không thể nào, không lẽ là bộ xương ấy biết đi, không thể nào. Gương mặt của gã hẳn lên đầy sự lo lắng. Gã hít một hơi thật sâu lặn xuống kiểm tra một lần nữa. Đôi mắt của gã giãn ra hết cỡ, đôi bàn tay cố gắng sờ soạng tìm kiếm xung quanh tảng đá, hòng tìm kiếm bộ xương người. Gã đã quờ chúng mảnh lưới phủ lên trên như đang giảm nhốt, cột bộ xương người nằm ẩn sâu ở dưới đáy. Chiếc sọ người hướng về quán thịt nướng của nhà bà Vân. Phi tăng một bộ xương người ở độ sâu và bí mật như vậy, có quỷ thần không hay, đừng nói đến công an hay là cán bộ điều tra có tài thánh mới biết. Gã đang cố tìm kiếm thứ gì đó giấu trong bộ xương, không hẳn chỉ là tìm kiếm, kiểm tra xem bộ xương còn nằm ở chỗ cũ hay không. Chiếc bóng của người con gái tiến sát lại ngang phía bên gã. Không thấy đâu, đừng cố tìm, lá bùa ấy hết linh rồi. Gã giật mình hốt hoảng, một bàn tay bịt miệng ôm đầu gã chỉ thật chặt. Gã vùng vẫy giấy đạp ở dưới lòng hồ, khiến cho bộ xương phía dưới bị rũ tung ra khỏi mảnh lưới. Chiếc sọ người rẻ xương cuốn theo dòng nước lăn tự do mỗi thứ một nơi. Trong là nước trong vắt, khuôn mặt ấy ghi sát lại mặt của gã. Thịt trên khuôn mặt nham nhở bị lóc đến tận xương, chỉ còn hai tròng mắt. Cách lọc ấy làm cho người ta liên tưởng đến việc lọc thủ lợn. Ông sợ lắm sao? Gã run sợ tột độ và cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đôi bàn tay ấy. Không, không thể nào, cô chết lâu rồi cơ mà. Phải, tôi chết từ đêm đó, nhưng linh hồn của tôi mới thoát ra khỏi được lá bùa ông đã ghim vào đó. Ông thật tàn ác với những người sống, nhưng với những người đã chết, ông cũng chẳng buông tha. Tôi biết lỗi của mình rồi, xin hãy buông tha cho tôi. Gã cố gắng quấy đạp trong sự tuyệt vọng. Tha, được, tôi sẽ không dìm chết ông ở đây, bởi làm như vậy thì quá nhẹ nhàng với ông. Nhưng tôi muốn ông có chung một kết cục như tôi, sẽ bị người ta lóc thịt lột ra, còn phần xương thịt dư sẽ bị ném xuống đáy hồ này, làm mồi cho cá nó rỉa. Tiếng nói kèm theo nụ cười văng vẳng ở bên tai cổ Khanh. Đầu bàn tay ấy buông Khanh ra, kèm theo một chàng cười đầy gây sợ. Đầu của Khanh nổi lên khỏi mặt nước. Ông hốt hoảng nhìn xung quanh, cố hết sức bơi một mạch vào trong bờ, không dám ngoái cổ lại nhìn. Gã lóp ngóp bò lên mép bờ, thân hình đổ dạp xuống đất nằm bất động ở đó. Nước trong khóe miệng trào ra. Vừa lúc ấy thằng cháu ở trong nhà chạy ra gọi to và tìm kiếm. Chú Khanh, có bà Huệ đến tìm. Nó hốt hoảng khi nhìn thấy gã đang nằm nửa trên bờ nửa ở dưới nước. Nó vội lao ra dùng hết sức bình sinh kéo gã lên. Nhưng cái thân hình xì ke như là cây gậy, làm sao có thể lôi được chú béo ục ịch như là con trâu trưng lên khỏi bờ. Nó đưa tay lên mũi Khanh xem còn thở không. Nó la hét chạy vội vào trong nhà. Bà Huệ và thằng anh nó lại chạy ra. Hai thằng với sự phụ giúp của bà Huệ mới dìu được xác của Khanh vào trong nhà. Hai đứa vẫn được Khanh lên giường thở hồng hộc như muốn đứt hơi. Hai thằng nghiện cộng lại chưa chắc đã bằng số cân của Khanh. Thả như vậy là đúng rồi. Bà Huệ đứng nhìn Khanh giây lát không biết vì ái ngại hay là xấu hổ. Khi thấy thân hình béo mập chỉ phủ một chiếc quần đùi, cho nên quay sang bảo hai thằng cháu. Hai đứa mày thay quần áo chăm sóc cho ông ấy cẩn thận. Đừng có mà xuống hồ tắm nữa. Dưới hồ có ma đó, coi chừng chết oan. Trời đã sầm tối, bà đi ra nhìn con lợn nhốt trong chiếc lồng sắt kêu ụt ịt ở ngoài sân, buông tiếng thở dài mà lắc đầu. Mai lại phải lấy mối khác, thôi tao về đây. Bà lên xe và phóng đi mất. Căn nhà rộng lớn đã lên đèn, chỉ còn ba gã đàn ông. Khanh tuy thắt chết nhưng vẫn còn mê man nhưng chưa tỉnh. Tình hình sức khỏe của Thanh như vậy, ngày mai chắc chắn, thậm chí là nhiều ngày nữa, không thể mổ lợn để bỏ cho các mối. Hai cái thằng cháu nghiện tuy ở đây mấy tháng tập tành mãi, hai thằng mới cắt tiết được vài ba con lợn con. Mỗi khi chúng làm phải có gã đứng đó để chỉ dạy, kêu gào tăng thêm lòng can đảm cho hai thằng ăn hại. Còn những việc mổ lợn ra thịt, tuy chậm mà lóng ngóng đã thạo việc hơn, để chúng làm từ đầu đến cuối là không thể. Gã bị vậy, hai thằng cháu lại lấy thêm niềm vui như mở cờ ở trong bụng, đỡ phải nghe những lời chửi bới sai bảo cằn nhằn. Không phải thức khuya dậy sớm sống chung với những thứ xú uế, luôn phải bốc mùi thối kinh khủng. Nhất là lại được tự do thỏa mãn, thứ mà gã luôn miệng nguyền rủa và ngăn cấm hai thằng bấy lâu. Bằng chứng là thằng chú nằm liệt giường, hai thằng cháu đóng cửa phòng để thỏa mãn cơn nghiện của bọn chúng. Bữa đại tiệc ma túy đá sau những cơn thèm khát của hai đứa cháu đã bắt đầu. Về phần của Khanh, Khanh tuy đổ gục như vậy chỉ hơi choáng một chút, nhưng mà gã vẫn nhận thức được. Nhớ tất cả, không quên bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất kể từ hồi chiều. Lúc bắt đầu ra ngoài hồ ngồi hóng gió, rồi bơi ra giữa hồ lặn xuống kiểm tra lại bộ xương và lời của cô gái nói. Đến giờ vẫn văng vẳng ở bên tai, kèm theo những chàng cười thỏa mãn để man dại. Tôi không dìm chết ông ở đây, làm như vậy thì nhẹ với ông quá. Tôi muốn ông có chung một kết cục như tôi, sẽ người ta lóc thịt, còn phần xương sẽ bị ném xuống đáy hồ làm mồi cho cá rỉa, và linh hồn của ông mãi mãi không bao giờ được siêu sinh, ông nhớ đấy. Gã giật mình ôm đầu sợ hãi, bật đầu dậy nhìn xung quanh nhà hoang vắng lạnh lẽo. Giờ này hai thằng cháu đã biến mất. Gã định cất tiếng gọi nhưng cơ thể đang chống lại gã. Ôi oài, gã nằm xuống như cũ, đôi mắt đã nhắm nghiền. Gã nằm đây không ước lượng được thời gian chính xác, nhưng biết bây giờ trời đã khuya, cơn gió nhẹ ở ngoài hồ thổi vào, đẩy gã về miền ký ức của 3 năm về trước. Buổi chiều ngày hôm ấy trời nhá nhem nhọ mặt người, như thường lệ gã đến ba quầy thịt gã đổ ở trong chợ, xem còn ai còn ế gì không thì thu lại như mọi hôm. Hôm nay lại khác, khi gã ra đến nơi quầy thịt cuối cùng đã dọn hàng về từ bao giờ. Hai thằng lính đình công bỏ về quê, Khanh chỉ mổ có một con lợn, ba quầy chia nhau lấy ít hơn thường lệ, hết sớm cho nên nghỉ sớm cho nhẹ người. Không mấy khi có thịt ế đổ sang quán thịt nướng của bà Vân. Gã toan ra về thì phía dưới quầy bán thịt phát ra tiếng động lạch cạch. Qua khe hở trời lại tối nhá nhem, gã nhận thấy có một vệt đen đen, không rõ ràng với bản tính tò mò. Chắc mầm lại vớ được con mèo, con chó lạc chủ, lại được bữa ra trò. Khanh nhặt nửa viên gạch cầm chắc ở trong tay nhằm nhằm tiến đến. Khi gã định giáng nửa viên gạch xuống, thì gã giật mình khi thấy một cơ thể con người đang co giầy run lẩy bẩy ở bên trong. Những vệt đen đen qua khe hở mà gã nhìn thấy chính là mái tóc của cô gái. Gã đoán rằng ngày cô gái điên lang thang xin ăn, gã đã gặp vài lần ở cái chợ này. Đôi mắt của cô gái sợ hãi nhìn gã, cô giấu mình sâu hơn, nhưng dưới cái sạp ấy làm sao có thể cất giấu hết cơ thể của con người. Gã toan quay đi, ánh mắt vô tình lại nhìn thấy da thịt của cô gái lộ lộ trong bộ quần áo cũ lấm lem bùn đất, đôi chỗ đã rách tươm làm lộ ra nước da trắng ngần. Gã cúi xuống một lần nữa nhìn cô gái cho kỹ, một thiếu nữ xinh đẹp mơn mờn đầy sức sống ẩn sau bộ quần áo. Gã nhìn cô gái đang cố co mình sợ hãi, miệng thèm thuồng nuốt nước bọt ừng ực. Gã đưa tay lên bắt đầu mơn man trên da thịt của cô gái. Cô gái run rẩy cố co và sâu hơn, gã liền bật cười. "Đừng sợ, tôi không có làm gì cô đâu." Gã đứng dậy nhìn ngó xung quanh, quay lại nhìn cô gái đã rúc sâu vào trong quầy. Gã đăm chiêu suy nghĩ giây lát rồi đi ra xe, dồ ga phóng đi mất, bỏ lại cô gái co ro sợ hãi tội nghiệp nằm lại đó. Trời về khuya, thành phố vắng bóng người, Khanh điều khiển chiếc xe máy. Bên trên chở một chiếc cối, mấy đoạn dây thừng gã vứt ở bên trong như là công việc đi bắt lợn thường ngày của gã. Nhưng đêm này lại khác, những dụng cụ gã mang đi để bắt người. Người gã nhắm đến chính là cô gái điên tội nghiệp đang nằm co ro dưới sạp thịt lợn ở trong chợ. Chiếc xe dừng lại ngay trước sạp thịt, gã nhìn xung quanh bốn bên vắng lặng. Giờ này nửa đêm ai đi ra đường và đến đây để làm gì? Gã lấy sợi dây, nhấc chiếc cúi sắt nhẹ nhàng đặt xuống đất, trên tay cầm sợi dây đi ra sạp thịt kiểm tra xem cô gái điên có còn nằm ở đó không. Quả đúng là như gã dự đoán, cô gái nằm co ro ngủ ngon lành dưới quầy. Gã mỉm cười rất chuyên nghiệp, đưa sợi dây và trói chặt tay chân của cô gái. Gã làm nhanh nhẹ, dễ dàng hơn trói một con lợn. Cô gái cầm nên không la hét chỉ ú ớ, vùng vẫy nhìn gã đầy sợ hãi, van xin trong tận cùng của tuyệt vọng. Cô gái ấy khoảng 45 cân, khá nhẹ nhàng đối với gã khi xách lên tống vào cuối cho lên xe chờ mang về. Cô gái ấy khoảng 45 cân, khá nhẹ nhàng đối với gã khi mà xách tống lên xe cho vào cuối. Mọi việc diễn ra nhẹ nhàng đơn giản đến không ngờ. Phố đêm gã đồ tề chở chiếc cuối phủi bạt đen bên trong trước cô gái điền đó. Mấy chiếc xe trong đêm lao đi rất nhanh, không mấy ai chú ý là gã đang chờ gì trên chiếc xe đó cả. Tất cả mọi việc đều diễn ra im lặng, không ai ngờ sau đó là những tội ác man dạ diễn ra trong nhà của gã đồ tể này. Nạn nhân chính là cô gái điên tội nghiệp đó. Chiếc xe vừa dựng trong sân, gã mở bạt bê nguyên chiếc cúi sắt vào trong nhà tắm, để nguyên cô gái ở trong cúi. Cứ như vậy xả nước lên người của cô gái ướt sũng, như người ta rửa sạch một con lợn mang đi trước khi mổ. Người của cô gái ướt sũng run lên cầm cập, hai khuỷu tay đưa lên che mặt, nhưng gã cũng không tha mà xì thẳng nước vào đó. Chiếc điện thoại cục gạch của gã rơi xuống đất trôi theo dòng nước. Dòng nước độc ác ấy đã vô tình cuốn trôi đi tất cả mọi thứ dơ bẩn ở trên người. Cô thực sự đẹp và quyến rũ. Bất cứ người đàn ông nào đứng trước cô bây giờ đều thèm muốn được chiếm đoạt lấy cơ thể để thỏa mãn dục vọng của mình. Và gã là một người đàn ông cục cằn thô bỉ, thèm muốn cảm giác dục vọng được chiếm đoạt cái thân hình ấy hơn ai hết. Gã lôi cô gái ướt mềm ra khỏi cúi và đẩy cô gái đó lên trên nhà, khóa cửa lại. Lúc này trên mình gã béo tròn trùng trục, không một mảnh vải che thân. Gã lao vào cắn xé những mảnh quần áo cũ nát trên mình của cô gái. Trong căn nhà ấy chỉ còn tiếng xoẹt xoẹt, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng ú ớ cầu cứu ở trong đêm của cô gái điên tội nghiệp, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đôi dòng nước mắt chảy trên gò má của cô gái điên tội nghiệp, trên mình cô lúc này không còn một mảnh vải che thân. Khanh nằm ngủ thở phì phò ở bên cạnh. Dưới sàn những vết máu đỏ, sự trắng trinh tội nghiệp của cô gái đã bị phá nát bởi một gã đàn ông dục vọng và bỉ ổi. Tất cả những tủi nhục khổ đau dồn nén trong những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má trắng hồng. Cô gái ấy có nhận thức và không hề bị điên. Gã ngọng dậy nhìn thân hình trần truồng của cô gái khiêu gợi nằm bên cạnh mình, hồng hục lao vào làm tình. Đêm này không biết là lần thứ mấy gã làm tình với cô mạnh bạo như vậy. Thân hình của cô lúc này văng lên vật xuống tả tơi, rách nát như là tàu lá chuối sau cơn bão. Cơn thỏa mãn đi qua, gã giật mình khi trời đã gần sáng, trói cô gái lại như cũ, mặc vội chiếc quần xịp quay lại công việc thường nhật chậm hơn một ngày, đi thịt lợn. Buổi sáng hôm ấy, bà Vân sốt ruột tới lấy thịt lợn, nghi ngờ gã mang gái về nhà. Đôi mắt của bà bắt gặp mắt tội nghiệp van xin cầu cứu của cô gái. Nhưng mà sự dừng dưng vô cảm, bà bỏ mặc cô gái trong sự đau đớn tột cùng và ngoảnh mặt quay đi nơi khác. Liền 3 ngày sau đó, gã giam cầm và nuôi cô gái không khác gì một con vật trong nhà để thỏa mãn thú tính của mình. Gã nghĩ không thịt lợn, chỉ đóng cửa ở trong nhà uống rượu, làm tình và bày đủ ra trò hành hạ trên cơ thể của cô gái tội nghiệp trong những cơn say. Sau 3 ngày hành hạ liên tiếp, cô gái ấy đã yếu đi nhiều. Trong cơn say, gã đổ rượu lên người, lại tiếp tục hãm hiếp cô gái. Còn một chút sức tàn cuối cùng, cô gái đã vùng lên chống cự yếu ớt trong tuyệt vọng. Khi cơn say cộng với thú tính nổi lên, gã đã bóp cổ và đập đầu cô gái vào thành giường. Cú đập quá mạnh khiến cô gái bị bể sọ và chết ngay tức khắc. Chết mà đôi mắt vẫn còn trợn lên tròng trắng. Rồi dòng máu từ khóe mắt đổ ra trong tột cùng căm giận nguyền rủa chừng chừng nhìn gã. Gã bừng tỉnh và hoảng sợ thực sự. Gã đã bắt giam, hãm hiếp và giết người. Bản án tử hình trước pháp luật gần như là chắc chắn. Điều tốt nhất nên cho cô ta biến mất như chưa từng tồn tại. Thật may cô ta không có ai thân thiết hay là giấy tờ tùy thân. Một con người như là một cọng rơm cọng rác vô thừa nhận trong xã hội. Gã ngồi bên cạnh xác của cô gái ngẫm nghĩ cách phi tang tốt nhất xác cô gái tội nghiệp này. Chôn cất ở trong vườn sẽ phải đào bới đất. Thật phiền phức vô tình có người để ý và sinh nghi. Hơn nữa đây còn là nhà thuê, có phải nhà của gã đâu. Bất tình lình họ trở về đòi nhà thế nào cũng sinh chuyện. Gã nhìn mặt hồ trong vắt như gương, phía bên kia bờ hồ là quán thịt đứng ven đồi của bà Vân, lúc nào cũng đông nghẹt khách. Đã có cách làm cho cái xác của cô gái biến mất không bao giờ dậy nổi, và không ai có thể phát hiện ra được. Gã nở một nụ cười tinh danh nham hiểm, nhìn cái xác trần truồng đẫm máu của cô gái về kế hoạch kinh dị của mình. Gã thu dọn thi thể cô gái bỏ vào tủ ngăn lạnh lớn. Loại gã chứa thịt lợn ấy dư thừa chưa kịp xuất cho những hàng ăn và lau dọn sạch sẽ hiện trường. Khóa cửa ra khỏi nhà làm lại những công việc thường ngày của gã. Đi bắt lợn và thông báo đến các mối. Gã đã khỏe và bắt đầu bán thịt vào ngày mai. Đêm này nhà của gã sáng đèn cả đêm, nhưng không phải để thịt lợn mà để lóc thịt người phi tang. Gã bóc tách rất nhanh và chuyên nghiệp. Chỉ trừ xương và các bộ phận có thể nhận dạng được, gã để riêng là bởi vì gã biết những bộ phận ấy không thể nổi trên mặt nước. Những miếng thịt được trộn lẫn với thịt lợn bán ế chất đầy trong những tủ đông đá. Trước khi gã lên đây khởi nghiệp để được một gã đàn em nói về một thứ bột mang tên là sampet, chỉ cần tầm một lượng bột nhỏ, trong tích tắc, miếng thịt hôi thối tái nhợt sẽ có màu tươi như mới giết mổ, rồi nhặng không còn bu. Người ta có thể biến đổi từ thịt lợn xề lợn chết thành thịt bò, thịt trâu gác bếp. Còn nhiều lô hàng đã được chuyển từ dưới lên đây tiêu thụ, được nhúng qua bột ấy, cho nên nó mới có giá rẻ mặt đến như vậy. Và hôm nay trong ngăn tủ này chứa thêm một thứ thịt khác, đã được tẩm bột và trộn lẫn vào nhau. Gã đã để riêng và chỉ để bán dần cho quán thịt nướng ven đồi ở bên kia, vì bà Vân sẵn sàng mua với giá rẻ, không yêu cầu chất lượng hay mảy may thắc mắc. Những thứ còn lại của cô gái tội nghiệp đã được thu dọn trong tấm lưới sách, Gã đã lặn sâu xuống đáy hồ nơi có một tảng đá nguyên thủy khổng lồ, hướng về quán thịt nướng cột lại đó. Gã sợ nếu mà hầy xuống, mấy người đi bắt tôm bắt rắn, vô tình mò được mọi chuyện sẽ vỡ lở. Cô gái đã biến mất một cách hoàn hảo theo đúng ý của gã, không còn một dấu vết nào dù là nhỏ nhất để lại. Cô gái mất đi không mấy người bận tâm, thậm chí họ còn đồn đoán cô gái ấy được bên trung tâm đến đón. Họ mừng cho cô gái thoát khỏi những tháng ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ. Không có tội ác nào không bị trừng phạt, có điều chúng đến theo một cách khác nhau mà thôi. Ông Hoàng, chồng của bà Vân chết, là một sự cảnh báo đầu tiên. Gã nghe bà Vân kể lại trước lúc chết, ông hùa hùa lên không trung mà nói: "Hãy trả lại thân xác và xương thịt cho ta." Liền những ngày sau đó, người ta nhìn thấy bóng dáng của cô gái lướt trên mặt hồ và những tiếng rên ai oán trong đêm, kèm theo những tai họa đến của nhà bà Vân ngay sau đó. Khanh không ngoại lệ khi hàng đêm toàn gặp ác mộng thấy bộ xương đó vẫn còn dính thịt chảy chùa máu về nguyền rùa bóp cổ của mình. Quá sợ hãi, gã đã định bụng bắn sới đi nơi khác, nhưng mà đi đâu để có thể thoát khỏi oan hồn của cô gái vì đòi mạng hàng đêm như vậy? Đi đâu để thoát khỏi những tội ác man dợ của mình đã gây ra? Khanh nghĩ đến nhà bà Vân chính là những lời cảnh báo đanh thép, hậu quả sớm muộn cũng sẽ đến với mình. Tuy vợ cứng rắn phớt lờ những lời bàn tán về ma quỷ, nhưng bóng ma của cô gái luôn hiện hữu ám ảnh trong tâm trí của gã. Gã tin là có thật, không phải do người ta tưởng tượng mà hù dọa lẫn nhau. Nếu mà kéo dài như vậy, gã điên khùng theo cô gái ấy mất. Thật may gã đã gặp được một ông thầy cúng đã ra tay cứu vớt gã. Tất nhiên cái giá gã phải trả cho sự cứu vớt đó không hề rẻ. Lá bùa mà lão thầy cúng đưa cho và căn dặn: phải giữ lá bùa bên hài cốt của cô gái, khi lá bùa còn giam giữ cô ta mãi mãi quanh quẩn ở đó, không thể nào siêu thoát và báo oán. Phải chăng lý do ấy, mỗi lần cô gái lên cơn giận dữ, nước hồ lại đục ngầu biến thành màu máu trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng. Chiều nay khi mà gã lặn xuống kiểm tra bộ xương cô gái, lá bùa đã biến mất. Giờ đây lời cảnh báo ấy lại văng vẳng vang lên trong trí óc của gã. Một cơn gió nhẹ từ mặt hồ thổi đến, khiến chiếc rèm gờ màu trắng cuốn tung lên. Cô gái ấy đến sau cơn gió, gương mặt thân hình thật ma quái gớm ghiếc. Chính gã đã tạo ra thân hình ấy, một bộ xương người di động, vừa mới lóc thịt vẫn còn đỏ hòn, đi đến trước mặt của gã. Gã nhìn bộ xương của cô gái, đưa tay lên huơ huơ chỉ về phía của cô gái. Cô. Khuôn mặt nhăm nhở thịt ấy nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma mị. Ông đến ra đền tội gì đó? Không thể nào. Gã vùng vẫy yếu ớt trong tuyệt vọng. Một lưỡi dao bầu, chính là con dao mà gã hay dùng để cắt tiết lợn, đã cứa kề vào ít hầu của gã lướt nhẹ đi. Những tia máu phun ra ướt đẫm cả sàn nhà. Gã chết đôi mắt mở thao láo nhìn hai thằng cháu nghiện đang bị ảo giác ma túy, hay là sự dẫn dụ của linh hồn cô gái về báo oán. Đứa giữ cổ ông chú, đứa chọc tiết không hề sợ hãi, rất nhanh và chuyên nghiệp. Lần này gã không còn cầu nhau về thái độ trình mạng của hai thằng cháu nữa. Đêm này ở trong căn nhà ấy, hai thằng cháu đang nhanh chóng ra thịt. Sáng ngày mai lại có một hàng quán nào đó tham rẻ nhập thứ thịt này, làm đủ các món đặc sản thịt nướng. Cô gái nhìn hai thằng cháu xẻ thịt ông chú nhận miệng cười, đang dẫn dụ hai thằng cháu mang bộ xương đã lóc thịt của ông chú đi về phía hồ. Khi bộ xương ấy được thả xuống nước, bóng cô gái cũng dần tan biến về phía quán thịt nướng ven đồi. Bình minh đã ló dạng, vòng quay của một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.